Nhìn đã gần ngay trước mắt Lâm đại nhân, âm sắc từ cửa sổ xoay chuyển thân, mặt trong chiều, ngươi vì sao không bỏ gian tà theo chính nghĩa? Bỏ gian tà theo chính nghĩa? Bác Đường hề ngạc một chút, chợt nở nụ cười, từ xưa vương giả chi tranh đều là người thắng vương bại giả khấu, cái gì gọi là ám, cái gì gọi là minh, ai đối lại ai sai. Âm sắc không nói gì, hắn cách nói làm sao không đúng. Bác Đường hề đi hướng cạnh cửa, lại bỏ thêm một câu, ta bất quá là một cái thương nhân. Lâm đại nhân giờ phút này đã đứng ở cửa, đối hai người bọn họ gương mặt tươi cười đón chào, âm sắc không nói thêm gì nữa, làm bộ khập khiễng đi ra ngoài. Quân tốt đi lên tới, đem âm sắt đỡ thượng chút ghế, nâng nàng cùng Bắc Đường hề cùng Lâm đại nhân một đạo, đi hướng nhà ăn phương hướng. Trên bàn cơm rượu đến uống chưa đủ đô, Bắc Đường hề đưa ra qua buổi trưa liền nhích người hồi cô dương, không nghĩ Chu đại nhân liền giả ý giữ lại đều không có, chỉ là vì Bắc Đường hề rót đầy rượu, nói, Bắc Đường công tử đã phải đi, kia hạ quan liền không nhiều lắm lưu, cũng không làm đưa tiễn. Âm sắt cùng Bắc Đường hề lẫn nhau xem một cái. Lẫn nhau lòng có không vui, đặc biệt là Bắc Đường hề, đem chén rượu một phóng, hừ thanh cười nói, bản công tử còn chưa đi, Chu đại nhân liền tại hạ lệnh đuổi khách. Chu đại nhân nghe vậy liên tục xua tay, Bắc Đường công tử ngàn vạn đừng hiểu lầm, hạ quan tuyệt không nửa điểm ý tứ này. Hạ quan biết bọn công tử quay lại đều có chính mình con đường, hơn nữa không nghĩ cho người ngoài biết hiểu, cố hạ quan mới không dám đưa tiễn. Bắc Đường hề đồng tử co rụt lại, một lát lại thả lỏng mở ra. Tùy ý hỏi, Chu đại nhân thật sự không biết ta từ chỗ nào đã đến nơi này. Hạ quan không biết, mỗi một lần đạm đài công tử tới khi cũng đều là như Bắc Đường công tử giống nhau đột nhiên, rồi sau đó lại không nói một tiếng đột nhiên biến mất. Chu đại nhân nói, nơi này cùng ngoại giới ngăn cách, chúng ta tới khi chính là trèo đèo lội suối lặn lội đường xa, trên đường lại có đầm lấy đất hoang, có thể nói dị thường gian khổ nào. Nhưng hạ quan tưởng, đạm đài công tử tất nhiên không phải cũng như thế như vậy, nếu không này một năm giữa, chẳng phải là đều đem tinh lực dùng ở lên đường thượng. Bác Đường hề tinh tế nghe Chu đại nhân nói, cùng tồn tại Thước Vương Phủ, hắn tuy rằng đối đạm đài tử dục người này không lắm quan tâm, nhưng cũng chưa từng thấy hắn có rất dài thời gian rời đi Vương Phủ, nhiều nhất cũng bất quá một tháng, nếu là nhiều lần như bọn họ giống nhau trèo đèo lội suối mà đến, tuyệt đối không thể mỗi 2-3 tháng liền tới một lần, đó chính là nói. Đạm đài tử dục có chính mình xuất nhập phương thức. Một bên âm sắt cũng ở tự hỏi vấn đề này, thấy Bác Đường hề không nói, nàng liền tiếp lời nói, thử nói, không có hoàng thượng mệnh lệnh, chúng ta cũng không hảo đem này đường ra báo cho với đại nhân. Không không không. Chu đại nhân băn khoăn như liền phải nghe được cái gì chuyện xấu giống nhau, liên thanh cự tuyệt, hạ quan không nghĩ biết được. Nếu là kia đường ra bị mọi người đã biết, này đàn nô lệ còn như thế nào vây khốn. Chẳng phải là mỗi người đều chạy. Âm sắt trong lòng hừ cười, người này đảo không đốc. Tới, Chu đại nhân, ta kính ngươi. Bác Đường hề lấy lại tinh thần tư, bưng lên chén rượu cử hướng Chu đại nhân. Chu đại nhân thụ sủng nhược kinh chạy nhanh tiếp ứng. Cứ như vậy nhị đi, Bác Đường hề uống uống liền ghé vào trên bàn. Một bàn đồ ăn còn chưa thế nào động, người khác đã bất tỉnh nhân sự. Chu đại nhân vội vàng gọi người nâng khởi Bác Đường hề, đưa bọn họ hai người đưa về đại phòng. Âm sắt còn không quên ra vẻ bất đắc dĩ mà thở dài, hôm nay sợ là đi không được. Ý gì nàng đối Bác Đường hề hiểu biết, sao có thể sẽ dễ dàng như vậy liền say đổ. Hắn cùng Hạ Lan Sở lạnh đua rượu thời điểm, nàng lại không phải chưa thấy qua. Tới rồi phòng trong, đem hắn đỡ lên giường, ở hắn đẹp cái mũi thượng ninh một phen, đường trang. Bác Đường hề nhắm hai mắt gợi lên khỏe môi, hiện tại hảo hảo nghỉ ngơi, buổi tối chúng ta đi đạm đài tử dục trong phòng nhìn xem. Âm sắc hướng trên giường một đảo, đem hai tay giao điệp đè ở não hạ, chính hợp ta ý. Giờ thân thời điểm, âm sắc kêu quân tốt vì nàng chuẩn bị chút lương khô cùng thủy, nói là vì ngày mai lên đường sử dụng, Lâm đại nhân tới thỉnh hai người qua đi dùng cơm chiều. Âm sắc nói Bác Đường hề còn chưa thanh tỉnh, gọi người đem đồ ăn đưa tới đó là, vì thế hai người ở nguyệt đang lúc không khi vội vàng dùng chút cơm, từ Bác Đường hề đi ra ngoài điểm hôn mê ngoài cửa thủ quân tốt. Rồi sau đó tiềm nhập kia vì đạm đài tử dục chuẩn bị phòng. Phòng trong đen nhánh, lại không thể đốt đèn, chỉ có thể mượn dùng ánh trăng tới sơ soạn. Hai người phân công nhau hành động, từng người sưu tầm khả năng tồn tại cơ quan. Đệ nhị 98 chương ta sẽ chờ ngươi. Âm sắt ở trên tường gõ gõ đánh đánh, ai đến mép giường thời điểm, bỗng nhiên nhớ tới cùng Lâu Vũ quá đảo vong là lúc, kia cơ quan chính là trên giường. hạ, liền gọi tới Bắc Đường Hề xem xét, một chạm vào dưới thật sự ván giường hướng vào phía trong quay cuồng, âm sắc có chút tiểu khó chịu, quả nhiên đều là cho một nữ nhân đã làm thị lang, liền cơ quan bố trí đều là giống nhau. Bắc Đường Hề nhìn đến ám đạo xuất hiện, vui sướng mà ôm quá nàng hôn cái đủ, rồi sau đó đem nàng ôm ở trong ngực, xoay người nhảy lăn vào giường. Hạ ám đạo, cùng thiết tưởng chung giống nhau, đây là một chỗ địa đạo, chỉ là không biết trung điểm ở nơi nào, âm sắc nguyên bản còn chuẩn bị cây đuốc, nhưng lành nghề một chặng đường lúc sau, phát hiện phía trước càng ngày càng sáng, hai người còn kinh ngạc như thế nào nhanh như vậy liền đến xuất khẩu, đã tiến lên vừa thấy, mới thình lình kinh giác kia nơi nào là cái gì xuất khẩu, là này địa đạo hai đoan bị người trang điểm thượng trường minh bất diệt dạ Minh Châu. Có thể thấy được đạm đài tử dục, hắn vì chính mình tưởng chính là cỡ nào chú đáo. Hám hai người dọc theo địa đạo vẫn luôn đi, cũng không biết ban ngày đêm tối nhiều ít cái thay đổi, đi ra địa đạo thời điểm, phát hiện lại là tới rồi bọn họ vứt bỏ ngựa kia tòa sơn dưới chân, đến tận đây hai người cũng cuối cùng là minh bạch lại đây, đạm đài tử dục cùng bọn họ trên thực tế đi chính là trên cùng một quan lộ, chẳng qua, hắn dùng lối tắt. Đêm đó bọn họ ở chân núi Liêm Túc, nói đến cũng kỳ, kia thất bị bọn họ ném ở chỗ này ngựa màu mận chín, thế nhưng ở ngày thứ hai sáng sớm khi đột nhiên xuất hiện ở hai người trước mặt, Bắc Đường Hề còn diễn nói, xem, người ta đính ước tín vật tới. Chẳng lẽ là, cái này kêu làm duyên phận. Điều nàng cùng hắn chi gian, sợ là chú định phải vì tình sở khiên. Có con ngựa thay đi bộ, hành trình liền nhẹ nhàng lại nhanh lên, tới rồi cô dương thời điểm, tính đi lên khi cùng ở hải vực trì hoãn thời gian. Bất quá 2 tháng mà thôi, so Lê Thái Phó quy định nhật tử suốt trước tiên 1 tháng. Ở cô Dương thành ngoại thời điểm, không biết từ nơi nào toát ra tới mấy cái hắc y hệ nhân đem Bắc Đường Hề cướp đi, tuy rằng dùng kiếp tự khả năng không quá thỏa đáng, nhưng xem Bắc Đường Hề kia hắc trầm mặt, cũng biết hắn là không tình nguyện theo chân bọn họ đi. Âm sát đứng ở cách đó không xa cùng hắn từ biệt, cũng không hỏi hắn vì sao phải đi, ra chuyện gì, rốt cuộc người khác sự nàng không quyền đi qua hỏi. Húng chi là thiên cơ môn loại này chuyên môn tìm hiểu tin tức tổ chức, cho nên nàng càng thêm sẽ không hỏi. Chẳng qua vừa mới trở về, liền nghỉ cái chân nói một lát lời nói đều công phu đều có, hắn liền đi rồi, tâm tình cũng xác thật không thế nào dễ chịu. Bác Đường, nhìn hắn đá mã quay đầu, nàng nhịn không được hô một tiếng. Bác Đường Hề quay lại đầu tới xem nàng, không đợi nàng nói hắn liền trước cho nàng đáp án, ta sẽ trở về tìm ngươi. Âm sắt trở về hắn một cái sán lạn đến cực điểm tươi cười, chính như lúc này kia ngũ thải ban lan dương quang giống nhau huyến lệ tươi đẹp, Bác Đường Hề trong lòng khẽ run lên, có như vậy một loại cảm giác, này tươi cười, hắn hoặc phải nhớ kỹ cả đời. Thẳng đến hắn đi được nhìn không thấy bóng dáng, nàng mới đưa kia tươi cười thu nạp, hóa thành một chút ấm áp quải với khỏe môi, nhẹ giọng tự nói, ta chờ ngươi. Phủ thế nữ nội hết thể như tạc, mọi người nhìn thấy nàng khi giống như lần trước khóc lóc thảm thiết. Âm sắt quấn tưởng chui vào dưới nền đất đi, nàng biết, này đó hạ nhân mong nàng mong đến như vậy tha thiết, nhất định lại là nghèo đến không được. Cùng giờ NG Nhi cùng trùng hợp vận tiêu hồi phủ khiếu thiên tự ôn chuyện, lại đơn giản phao tắm rửa, liền thấy được đến tin tức vội vàng chạy về phủ hạ lan sở lệnh. Hắn đứng ở kia hải đường biển hoa bên dưới cây dương liễu, áo lam cùng thiên cùng sắc, phong phiêu truy du dương, giữa mày kia viên chu đan như nhau từ trước đỏ tươi lệnh người mê muội. Sở lệnh. Âm sắc cười đi hướng hắn, 2 tháng không thấy, hắn giống như gầy chút. Hạ Lan sở lệnh vốn chỉ bình tĩnh nhìn nàng như hoa gian tiên tử huyền chuyển nhẹ nhàng chiều hắn mà đến, bị nàng như vậy một gọi, đột nhiên chớp mắt hoàn hồn, cuống quýt đem tầm mắt phiết hướng về phía nơi khác. Bên môi mấp máy sau một lúc lâu, mới có chút khô không nói, ngươi đã trở lại. Âm sắc chuyển hướng hắn tầm mắt một phương, làm chính mình đối diện hắn, vui lùa nói, đúng vậy. Ta đã trở về, ngươi không chào đón sao? Hạ Lan sở lạnh nhẹ giọng cười, như thế nào sẽ? Vậy ngươi làm gì không xem ta? Âm sắc đem thân mình hơi thấp, khơi mào mí mắt ngẩng đầu lên đi nên hắn rủ xuống ánh mắt, tiếp tục trêu ghẹo, ta đi rồi lâu như vậy, có hay không tưởng ta à? Nàng như vậy vừa nói, Hạ Lan sở lạnh đảo có chút vô thố, xem cũng không phải không xem cũng không phải, lại càng không biết nên như thế nào trả lời hắn vấn đề, nếu nói có. Kia hắn nói như thế nào đến xuất khẩu, nếu nói không có. Hắn lại là cái sẽ không nói dối người. Âm sắc biết hắn ở nam nữ đề tài phương diện này tương đối biệt níu, cũng không đùa hắn, nhảy khai một bước trường thở ra, sở lệnh, hồi lâu không thấy, ngươi như thế nào gầy rất nhiều. Gầy sao? Hắn đem chính mình nhìn nhìn, hắn nhưng thật ra không chú ý, cười mà lắc lắc đầu. Âm Sắc cũng lắc lắc đầu, là chính ngươi không phát hiện, ta liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, thật sự gầy. Nói xong, có chút hể hoải cúi đầu nhỏ giọng nói, có phải hay không phủ thế nữ liên lụy ngươi, muốn ngươi ngày tiếp nối đêm đến khám bệnh tại nhà tới bổ khuyết cái này động không đáy, cơm cũng ăn không ngon giấc cũng ngủ không tốt. Không phải. Hạ Lan Sở Lệnh không chút nghĩ ngợi lập tức mở miệng phủ nhận, hắn mỗi ngày bận rộn không giả, nhưng còn không đến mức không ăn không ngủ, nếu nói có cái gì có khi sẽ làm hắn ăn không vô ngủ không được, kia đó là, ngẫu nhiên nhớ tới nàng thời điểm. Hắn đem loại này tưởng niệm quy kết vì đối gia nhân lo lắng, tựa như đối đãi Ngâm Mạc giống nhau, bởi vì hắn ngẫu nhiên cũng sẽ nhớ tới Ngâm Mạc, hắn chỉ là không tự biết, hắn đối này hai người tưởng niệm, kỳ thật là bất đồng. Người an ủi ta. Âm Sắt lại thở hắt ra, rồi sau đó ngẩng đầu lên, từ nay về sau ta không bao giờ chạy loạn, ta nhất định sẽ nghĩ cách lớn mạnh phủ thế nữ. Chỉ có gia nghiệp, nàng mới nuôi nổi kia một đám người. Hạ Lan Sở Lệnh cười lắc đầu, đói bụng sao? Ta đã gọi người bị đồ ăn. Con hảo, vừa mới giờ NG Nhi có lấy điểm tâm cho ta ăn. Âm Sắt cười nói. Hạ Lan Sở Lệnh gật gật đầu, tưởng nói điểm cái gì lại phát hiện không có đề tài. Nắm tay trong lòng Thúy Ngọc Hoa thai, cuối cùng vẫn là ma xui quỷ khiến không có lấy ra tới còn cho nàng. Ý quán sinh ý vẫn là như vậy hảo sao? Tiểu thất có khỏe không? Âm Sắt tùy ý hỏi câu. Ân. Hắn đang muốn tiếp theo nói, mẫu đơn từ nơi xa chạy tới, vừa chạy vừa kêu, tiểu thư, Sở công tử, Tấn công tử cùng Quá công tử đã trở lại. Một tiếng sấm sét đất bằng nổ vang, lập tức đem nàng đánh vượng tại chỗ. Trong đầu có hai trường tuấn nhan, giống điện ảnh phim nhựa giống nhau nhanh chóng cắt. Mẫu đơn, ngươi nói cái gì? Ai đã trở lại? Mẫu đơn đem mới vừa rồi nói lại nói một lần, nhưng Âm Sắt lô thai lại ở trong nháy mắt thất thông, chỉ nghe được đến nàng há mồm lại nghe không đến thanh âm, gấp đến độ nàng tiến lên một bước bắt lấy mẫu đơn, lớn tiếng chất vấn. Mẫu đơn, ngươi nói à, ai đã trở lại? Nói a. Tối mẫu đơn lại lặp lại một lần. Nàng lại vẫn như cũ vô pháp nghe rõ, đúng lúc này, một trắng một đỏ hai cái ngọc thụ chi tư thân ảnh từ kia hải đường nguyên ngoại chậm rãi mà đến, một chút tới gần, lại liều mạng đâm tiến nàng tầm mắt, nàng không thể không đại đại mở mắt ra, hảo đưa bọn họ thân ảnh toàn bộ thu vào. La Tiêu Tấn cùng Vũ Quá. Hạ Lan Sở Lệnh nhìn nơi xa hai người, không khỏi trong lòng từng trận cảm thán, hai cái đồng dạng ham đến như vậy thâm, lại nguyện ý đem âu yếm người chắp tay nhường lại. Này yêu cầu cái dạng gì lòng dạ? Hắn còn nhớ rõ lâu Vũ Quá đi phía trước nói, hắn nói, Tiêu Tấn sẽ cho nàng hạnh phúc, so với hắn có khả năng cấp càng nhiều. Cứu hắn càng nhớ rõ 7 ngày trước, đương Tiêu Tấn đem lâu Vũ Quá mang về tới thời điểm hắn kinh ngạc, hắn hoàn toàn không thể tưởng được, Tiêu Tấn này hơn 1 tháng tới làm những chuyện như vậy, đó là đi tìm lâu Vũ Quá. Cũng chỉ có ai đến chỗ sâu nhất, mới có thể nguyện ý đem âu yếm người chia sẻ đi. Hạ Lan Sở Lệnh không lớn thanh âm, giống một giọt nước mưa đột nhiên tích tiến bình tĩnh mặt hồ, đinh một tiếng, vốn là cực tế cực nhẹ, nhưng tại đây không hề tiếng vang yên tĩnh, lại có vẻ như vậy thật lớn, thế nhưng chấn đến Âm Sắt liên tục lùi lại. Hạ Lan Sở Lệnh vội tiến lên ở nàng trên lưng nhẹ đẩy một phen, giúp nàng ổn định thân hình, lúc này kia hai người đã đi tới, ở nàng trước mặt mới bước xa đứng yên, bất đồng khẩu bất đồng âm, lại đồng thời triệu hoán. Sắt Nhi. Âm âm. Nay hai tiếng, so vừa nãy đất bằng sấm sét càng vì chấn vang, đem nàng sớm đã thoát ly thân thể linh hồn đột nhiên kéo lại, bá một chút nước mắt tung hành, cất bước liền chiều bọn họ chạy qua đi. Cách đó không xa hai người, đồng thời hướng nàng rộng mở hai tay, một cái ý cười doanh doanh, tà khí con ngươi nửa mị, một cái đầy mặt phức tạp rồi lại khó nén kinh hỉ đàn sen. Âm Sắc vốn định bổ nhào vào bọn họ trong lòng ngực. Nhưng tới rồi phụ cận mới phát hiện là hai người, nàng muốn ôm cái nào mới hảo. Tả hữu nhìn xem, cắn môi, chỉ có thể xử ở nơi đó. Tiêu Tấn trước mại một bước, chủ động tiến lên đem nàng ôm ở trong ngực ôm ôm, nhiều ngày tương tư khoảnh khắc trào ra, Âm Sắt đang muốn hồi ôm hướng hắn, lại nghe hắn bám vào hắn bên tai nói, chúng ta trướng, chờ lát nữa lại tính. Âm Sắt thân mình cứng đờ, liền nước mắt đều rụt trở về, còn không kịp suy tư hắn lời nói hàng nghĩa. Hắn đã buông ra nàng, cất bước hướng tới phía sau Hạ Lan Sở Lệnh mà đi. Lúc này Âm Sắt trước mặt liền chỉ còn lại có lâu Vũ Quá, bốn mắt nhìn nhau, vô ngữ cứng họng, kia chi lan ngọc thụ giống nhau tú giật người, rốt cuộc lại về tới bên người nàng. Ô minh một tiếng, nàng trên đùi nhún ra về phía trước đảo đi, vừa vặn tốt đảo vào hắn kia đã lâu trong ngực, cái loại này mất mà tìm lại cảm giác, làm nàng nhịn không được lên tiếng khóc lớn, trên tay không được đối hắn đấm đánh, thế nhưng nói không nên lời rốt cuộc là hỉ là oán là kinh là đau. Người cái tên xấu xa này, ngươi nói như thế nào đi thì đi, còn nói muốn mang ta đi tìm ta người nhà, ngươi lại đột nhiên đã không thấy tăm hơi, ta vì ngươi làm nhiều như vậy, đi cầu Bắc Đường Hề, đi cầu Ngâm Mạc, đi diễn nguyệt trèo đèo lội suối nguy cơ tứ phía, ngươi liền không rên một tiếng đi rồi, liền để lại như vậy một chương phá giấy cho ta, liền viết như vậy một câu vô nghĩa, ngươi không cần ta cũng cho ta một cái lý do à, ngươi hôn đàn này, ngươi sao lại có thể không cần ta? Ô ô, âm âm, ta lâu vũ quá đem cánh tay buộc chặt, cưỡng chế trong lòng rung động, nếu không phải có người khác ở đây, hắn hoặc là, đều sẽ nước mắt chảy xuống, thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Âm sắc không thuận theo không buông tha tiếp tục đấm đánh hắn ngực, thực xin lỗi lưu dụng sao? Một câu thực xin lỗi là được sự sao? Lâu vũ quá bắt lấy tay nàng, đặt ở bên môi hôn hôn, than dài một ngụm đem nàng đầu ấn ở chính mình trước ngực, sẽ không lại có loại sự tình này phát sinh. Âm sắc nghe ngôn một tay đem hắn đẩy ra, lui về phía sau một bước lau lau nước mắt, lâu vũ quá trong lòng kinh hãi, cho rằng nàng không chịu tha thứ hắn, tàn nhận nắm mày không biết nên như thế nào cho phải. Âm sắc thở hổn hển hai xuyễn, vươn ra ngón tay chỉ hướng hắn nói, lâu vũ quá, ngươi hãy nghe cho kỹ. Hoặc là ngươi cũng đừng trở về, đã trở lại ngươi cũng đừng tưởng lại rời đi. Cho dù không cần, cũng chỉ có ta không cần phần của ngươi. Ba nam nhân bị nàng này đột nhiên kêu to cấp lộng sửng sốt, vẫn là Tiêu Tấn trước phản ứng lại đây, nhíu mày cười nói, dã man nữ nhân. Hạ Lan Sở Lệnh cũng nghe ra hương vị, lược hiện xấu hổ mà bỏ qua một bên mặt. Lâu vũ quá so với bọn hắn hai người trinh lăng thời gian đều phải trường, sau một lúc lâu lúc sau thư hoài cười, tiến lên đem nàng lại lần nữa ôm chặt, là, chỉ có ngươi không cần ta phần. Nếu không ta thế tất cả đời ăn vả ngươi phủ thế nữ. Âm sắt lại là hoa một tiếng khóc lớn, đôi tay vòng qua hắn vòng eo khẩn ôm không bỏ, thẳng khóc ướt hắn một mảnh vạt áo, thẳng khóc đến không sức lực lại khóc, mới chịu chịu tháp tháp dựa vào trong lòng ngực hắn, không nói lời nào cũng không rời đi, hảo hảo cảm thụ được hắn chân thật. Tiêu Tấn cùng Hạ Lan Sở Lệnh không biết khi nào đã rời đi nơi đó, để lại cho bọn họ một phương tư nhân thiên địa. Hai người tới rồi một chỗ trong đình, kêu nha hoàng thượng trà. Tinh tế phẩm. Hạ Lan Sở Lệnh cùng Tiêu Tấn tiếp xúc không nhiều lắm, nhất thường xuyên cũng chính là hắn mang theo lâu vũ quá trở về này đó thời gian, vung chén trà, hắn hỏi câu, xem trọng địa phương sao. Tiêu Tấn gật gật đầu, ở ngoài thành Tây Nam 30 dặm, đảo cũng là một chỗ phong thủy bảo địa, tạm thời có 3 lượng hộ nhân ra, đã cho bọn họ ngân lượng, gọi bọn hắn 3 ngày sau rời. Hạ Lan Sở Lệnh nghe vậy cũng gật đầu, đường xá cũng không tính quá xa. Nếu là vũ quá ra cửa làm việc, một đi một về nửa ngày có thể. Chẳng qua, nguyên bản thiên hạ đệ nhất trang bán đi, thật là đáng tiếc. Tiêu Tấn sâu xa khó hiểu cười cười, mua nó người, sớm muộn gì sẽ đem kia sơn trang còn cho hắn. Hạ Lan Sở Lệnh không hiểu hắn nói ngoại huyền âm, bọn họ này đó người của triều đình làm việc, tất sẽ không cùng hắn này bình phàm người tương đồng, liền cũng không hỏi nhiều, chỉ nói, bất quá đối với vũ quá cùng âm sắc tới nói. Như vậy là phương thức tốt nhất, nếu bằng không, thật là khó có thể lấy hay bỏ. Một cái là cha mẹ thân đánh hạ cơ nghiệp, một cái là trí ái người, một cái là hiếu một cái là nghĩa, cái nào đều không nên từ bỏ. Tiêu Tấn vì Hạ Lan Sở Lệnh rót đầy chén trà, tới, uống trà. Đệ tam lẻ loi Trương Nhị Nam cùng một nữ. Cùng lúc đó, cùng lâu vũ quá rúc vào trên cỏ âm sát xoay mình phát ra một tiếng kinh hô, thiếu chút nữa nhảy đánh lên, ngươi nói cái gì? Ngươi nói Tiêu Tấn, hán. Lâu vũ quá đem nàng bắn lên thân mình một lần nữa ôm hồi trong lòng ngực, ngươi thật sự cho rằng hắn thật vất vả một lần nữa sống lại gặp được ngươi, lại bởi vì công vụ trong người không thể không đi bận rộn sao. Hán kỳ thật, là đi tìm ta. Âm sắc toàn thân cương như cục đá giống nhau yên lặng mười mấy giây, mới vừa chậm khí nhi mềm đi xuống, sâu kín nói, hán nói, phải cho ta một kinh hỉ, ngươi lai. Like. Lâu vũ quá vướt ve nàng tóc dài, hắn trợ ta thanh trừ bên trong trang gian tế, lại nghiêm túc sơn trang, hiện giờ thiên hạ đệ nhất trang một lần nữa trở lại ta trong tay, tuy rằng thực lực đại không bằng từ trước, nhưng cuối cùng là không có chôn vùi ở tay của ta thượng. Tối Âm Sắt thưởng thức ngực hắn trên và táo hoa văn, dùng ngón tay một vòng vuốt ve, ta tin tưởng ngươi, ngày sau chắc chắn làm nó một lần nữa lớn mạnh. Chỉ là, thiên hạ đệ nhất trương ở thiên phượng cùng vân chiếu chi gian, ngươi muốn hai đầu bốn ba, lại có thể ở cô dương đợi đến mấy ngày đâu. Ai? Lâu Vũ quá đem nàng tóc dài hợp lại với sau đầu, lộ ra nàng tinh xảo nửa bên mặt, dùng chóp mũi dán lên đi cọ cọ, ngươi suy nghĩ ta cùng Tiêu Tấn cũng nghĩ tới. Cho nên ta đem thiên hạ đệ nhất trang dọn tới rồi cô dương thành ngoại Tây Nam 30 dặm, đã nhiều ngày đang ở cùng Tiêu Tấn cùng mấy hộ thôn dân hiệp thương rời việc, chờ bọn họ một dọn đi, liền lập tức vòng mà tạo trạch. Thật sự, Âm Sắc ngẩng mặt, chớp ngập nước mắt to, kinh hỉ dị thường nhìn hắn. Cứu Lâu Vũ quá tú mỹ cười, ở trên mặt nàng mổ một ngụm, thật sự. Hắn không có nói đem thiên hạ đệ nhất trang bán đi một chuyện, là không nghĩ làm nàng đi theo nhọc lòng. Nếu bán còn chưa tính, vẫn là không cần nhắc lại hảo. Âm Sắt chỉ biết Lâu Vũ quá có không ít khế đất, cho rằng hắn là dùng những cái đó tiền tài tới một lần nữa sáng tạo một cái sơn trang. Không nghĩ tới, một cái sơn trang xây dựng cùng hoạt động yêu cầu cỡ nào đại vật lực tài lực. Húng chi sơn trang nguyên bản sản nghiệp mấy năm nay đình đình mệt mệt, trăm phế đại hưng, mỗi hạng nhất đều yêu cầu đại lượng chi ra. Đây cũng là Lâu Vũ quá đem nó bán đi một bộ phận nguyên nhân. Âm Sắc vẻ đầu ngón tay tính tính, vẻ mặt sáng lạ, vậy ngươi về sau cho dù muốn ngày ngày đi sơn trang làm việc, cũng có thể ngày đó liền trở về, như vậy thật tốt, hà. Cũng không cần ngày ngày đều đi thôi, bất quá vừa mới bắt đầu yêu cầu tốn nhiều chút tâm thần, mặt khác, ta đem mấy chỗ sản nghiệp cũng chuẩn bị dọn đến cô dương, chỉ chờ sơn trang kiến thành hết thể đi vào quỹ đạo. Lâu Vũ quá ngửa đầu nhìn nhìn thiên, từ gặp gỡ nàng về sau. Hắn phía trước liền luôn là có ánh sáng, từng bước một đi đến, tới chỗ đều là tốt đẹp, hắn tuy không hối hận lúc trước lựa chọn rời đi, nhưng lại khó tránh khỏi sẽ không tiếc nuối, nếu không phải Tiêu Tấn đi tìm hắn, chỉ sợ cả đời muốn cùng nàng bỏ lỡ, chỉ sợ, muốn tương tư cả đời. Âm Sắc cười đến ấm áp, thật mạnh gật đầu, cũng chờ mong kia một ngày đã đến, hắn lại sờ sờ nàng tóc dài, cười đem nàng ôm chặt. Có thể hay không nói cho ta? Tiêu Tấn dùng cái gì phương pháp làm người trở về? Sau một lúc lâu, nàng hỏi. Lâu Vũ quá tầm mắt vẫn như cũ ngừng ở phương xa chân trời, hắn vừa xuất hiện, ta liền đã biết mục đích của hắn. Ngừng dừng lại, hắn có chút tự giễu cười khẽ, à, hắn chỉ nói một câu nói, liền đánh tan ta sở hữu nhìn như kiên cố không phá vỡ nổi phòng tuyến. Âm Sắt chớp chớp mắt, thật là tò mò, hắn nói gì đó. Một trận thanh phong phất tới. Gợi lên dựng lên hắn rượu hồng sợi tóc, hắn đón phong u nhiên nói, hắn hỏi ta vì sao phải đi, ta nói hắn so với ta càng có thể cho ngươi hạnh phúc, hắn lại nói, không có ta, ngươi tất nhiên sẽ không hạnh phúc. Âm Sắt đáy lòng một trận chịu động, có chút đau, có chút ấm, Tiêu Tấn hắn. Hai người trầm mặc sau một lúc lâu, nàng cũng ngẩng đầu lên, bất quá không phải nhìn bầu trời, mà là nhìn về phía hắn mặt, vươn ra ngón tay nhẹ nhàng đụng vào thượng hắn lông mày. Lâu Vũ quá thấp đầu nghi hoặc mà xem nàng, nàng cười, lại đi chạm vào hắn đôi mắt, lại trượt xuống, đến môi, Vũ quá. Ân. Nàng đụng chạm làm hắn cảm thấy có chút ngứa, rồi lại không bỏ được mở miệng kêu nàng đem tay rời đi. Vũ quá nàng lại gọi một tiếng. Như thế nào? Hắn chợt đầu, mỉm cười mà hỏi. Vũ quá nàng phảng phất kêu không đủ. Âm âm, ngươi muốn nói gì? Hắn mắt lộ ra nghi hoặc mà nhìn nàng. Âm Sắc khỏe môi tươi cười dần dần mở rộng, hắn nói được không sai, không có ngươi ta tất nhiên sẽ không hạnh phúc. Chính là lời nói đến một nửa, trên mặt nàng tươi cười cứng đờ, không biết nên như thế nào tiếp tục đi xuống. Lâu Vũ quá lại thế nàng nói ra, chính là, không có hắn, ngươi cũng đồng dạng sẽ không hạnh phúc, đúng không? Chúng ta đều biết, cũng lẫn nhau sớm đã có ăn ý, cho nên, ngươi không cần nghĩ nhiều. Các ngươi, an ý. Âm Sắc đôi hắn nói có chút chảo không được yếu hại. Lâu Vũ quá lại không hề nói tiếp, nâng chỉ khơi mào nàng cằm, ánh mắt ở nàng gần trong gang tấc trên mặt nhẹ nhàng nhìn quét, ở nàng hơi hơi thở dốc giữa, thật sâu hôn đi xuống. Cơm chiều sau, mấy người ở Âm Sắc âm trong vườn hóng mát, Tiêu Tấn cùng Lâu Vũ quá ngồi ở cùng nhau nghiên cứu sơn trang trù hoạch kiến lập công việc, Hạ Lan Sở lạnh tắc ngồi ở một bên xem y hề thư, Âm Sắc đôi tay chống cằm. Xem giờ NG Nhi làm theo thùa, thẳng xem đến ngáp liên tục, nhưng lại không dám mở miệng để trở về phòng ngủ việc. Âm sắt khô cằn nhìn chằm chằm ZNG nhi tay, lại căng 15 phút, rốt cuộc bên kia Hạ Lan Sở lạnh khép lại y hề thư, nhìn nhìn bóng đêm nói, thời điểm không còn sớm, ta về trước phòng. Hắn như vậy vừa nói, ZNG nhi cũng buông xuống trong tay việc, âm sắt, này khăn lụa đêm nay sợ là thêu không hảo, ngày mai thêu hảo lại cho ngươi. Âm sắt liên tục xua tay, không quan hệ không quan hệ, chỉ cần là ZNG nhi thêu, khi nào đưa đều giống nhau. ZNG Nhi đứng lên đi đến kia nói đến vui vẻ vô cùng hai người bên cạnh, nhẹ giọng nói, ca ca, tiêu đại ca, ta trở về phòng. Hai người đồng thời ngẩng đầu đối nàng gật đầu mỉm cười, ZNG Nhi liền theo Hạ Lan Sở lạnh bước chân đi ra âm viên. Tiêu Tấn cùng Lâu Vũ quá đối xem một cái, đồng thời đứng lên, lại đồng thời nhìn về phía âm sắt cảm nhận được lưỡng đạo tầm mắt dừng ở chính mình đỉnh đầu, hách mà ngồi thẳng thân mình, nhìn xem bên trái Tiêu Tấn. Lại nhìn xem bên phải Lâu Vũ quá, cười đến có chút cứng đờ, nàng sợ nhất lúc này, nên làm cái gì bây giờ. Kia hai cái nam nhân các có các tâm tư, một người đem thân mình hướng một phương hướng, toàn không đối với âm sát. Bên trái nói, ngày mai sáng sớm ta còn muốn ra khỏi thành, có chuyện quan trọng muốn làm, trước cáo tử. Bên phải cũng đi theo nói, ta ngày mai muốn ra cửa chiêu công, cũng đến đi ngủ sớm một chút mới được. Hai người nói xong. Một tả một hưu từ âm sắt bên người đồng thời lau qua đi, lưu lại ngốc lăng lăng âm sắt ngốc tại chỗ. Tối qua sau một lúc lâu, mắt thấy hai người đều phải đi ra âm viên, âm sắt mới bỗng nhiên hoàn hồn, từ ghế trên đứng lên, nột nột quay đầu nói, các ngươi đi chỗ nào? Hai người dừng lại bước chân, quay đầu, vẫn là Tiêu Tấn trước khai khẩu, tự nhiên là trở về phòng ngủ. Kia! Vũ quá đâu? Nàng có chút ngốc. Cứu Tiêu Tấn tả mắt mị lên, sắc mặt hơi trầm xuống, âm sắt lại không phát hiện, không sợ chết tiếp tục truy vấn, Vũ quá. Ngươi! Lâu Vũ quá ho nhẹ một tiếng, có chút xấu hổ nói, ta cũng trở về phòng ngủ. Âm sắt cắn cắn môi, trong lòng hơi có chút bất mãn, xem bọn họ bộ dáng là ai đều không chuẩn bị lưu lại bồi nàng, nàng vừa mới còn đang giàu dĩ nàng nên lưu ai mới là, như thế rất tốt, đều không nghĩ lưu, vậy đều đi thôi. Ninh mày từ trước bàn vòng khai, đi hướng nhà ở, có chút bực mình nói, các ngươi đều đi thôi, hôm nay ta cũng mệt mỏi, một người ngủ vừa vặn tốt. Âm sắt dầu dĩ mà đi trở về phòng, phủi tay đóng cửa lại, ở đi hướng giường là lúc, vẫn là nhịn không được ai đến bên cửa sổ trộm hướng ra ngoài nhìn lại, kia hai cái nam nhân thế nhưng thật sự đi rồi, lại là một tả một hưu ra viện môn, còn ở nàng viện môn khẩu ôm quyền mỉm cười cáo biệt, nhìn thật là lẳng giận. Ừ. Âm sắc quăng ngã mở cửa sổ phiến, tùy chân đá rơi xuống giày, đảo hướng về phía giường nội. Mấy ngày qua, buổi tối ngủ ngày ngày có người làm bạn, nhất thời biến thành chính mình một người, thật là có chút không thói quen, lan qua lộn lại là không tránh được, nhưng còn không đến mức chằn trọc không thể ngủ say, tóm lại có thể nhìn thấy bọn họ vẫn là phi thường vui vẻ, ngủ thời điểm bên miệng treo cũng là ấm áp ý cười. Ban đêm làm một giấc mộng, mơ thấy một con bò cạp bò lên trên nàng giường. Kia con bò cạp tuy nhỏ, lại dài quá hai chỉ đại đại cái kìm, một tay đem nàng chăn xúc hai, rồi sau đó liền bắt đầu ở trên người nàng bò. Âm sắt sợ tới mức cả người phát run, đại khí cũng không dám ra một chút, khóc lóc cầu xin con bò cạp chạy nhanh từ nàng thân. Trên dưới đi, ai ngờ con bò cạp cư nhiên nói chuyện, hắn nói chỉ cần nàng chịu thân hắn một ngụm, hắn liền chính mình bò đi xuống, âm sắt vốn dĩ liền sợ tới mức muốn chết, nơi nào còn dám thân hắn. Con bò cạp thấy nàng không thân, liền chủ động chiều nàng môi bò đi, mắt thấy kia đại đại cái kìm liền phải sờ lên nàng mặt, nàng thét chói tai bưng kín hai mắt của mình, đúng lúc này trên môi đau xót, hình như là bị kia con bò cạp chập một chút, nàng hô một tiếng đau, đem tay từ trước mắt lấy ra, trước mặt nơi nào còn có cái gì con bò cạp, kia đẻ ở nàng thân. Thượng, là một cái đại đại Mỹ Nam, hơn nữa này Mỹ Nam nàng còn nhận thức, Tiêu Tiêu Tẫn. Biết đau. Sớm nên trừng phạt ngươi. Tiêu Tấn thấy nàng mắt buồn ngủ ngông lung nhìn hắn, lại ở môi nàng cắn một ngụm. Nô. Âm sắt lại lần nữa ăn đau, hoàn toàn thanh tỉnh lại đây. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Tiêu Tấn hơi hơi đứng dậy, cởi bỏ chính mình đai lưng, bắt đầu thoát ý đi, đem áo ngoài hướng nàng bên cạnh hung hăng vùng, trầm thấp thanh âm, còn mang theo điểm đe dọa hương vị, ta tới tính sổ với ngươi. Âm sắt bị hắn đột nhiên ném lại đây quần áo cấp sợ tới mức bản năng xúc khởi, đôi mắt cũng mị chớp một chút, một tay đặt ở bên môi hướng giường lui, tính, tính cái gì chướng. Trực giác nói cho nàng, hắn hôm nay ban ngày nói tìm nàng tính sổ cũng không phải là đùa giỡn. Tiêu Tấn cởi ra chính mình nội đơn, lộ ra bịa cứng ngực, một tay đem nàng từ lui về phía sau giữa cấp vớt trở về, đôi tay căng ra ở thân thể của nàng hai sườn, rủ xuống tóc đen đem nàng khuôn mặt hoàn toàn thu nạp trong đó, vì cái gì không đợi ta trở về. Cái gì không đợi ngươi trở về? Âm sắc cơ hồ là theo bản năng buột miệng thốt ra, lại tại hạ một khắc lập tức thanh tỉnh minh bạch lại đây. Hắn chỉ, đương nhiên là nàng rời đi cô Dương đi hải vực một chuyện. Ta bởi vì Bắc Đường Hề một chuyện, làm nàng trong lòng có chút chột dạ, nói chuyện cũng không có tự tin. Ta là sợ thời gian không kịp, Lê Thái Phó chỉ cho ta 3 tháng, cho nên ngươi liền đi theo Bắc Đường Hề đi rồi. Tiêu Tấn thoát xong quần áo của mình, chỉ ngừng một lát liền đi lôi kéo nàng đai lưng. Không phải. Âm sắt vội vã biện giải. Không phải. Ngươi không phải đi theo hắn đi sao? Khi nói chuyện Tiêu Tấn đã kéo ra nàng quần áo, lộ ra bên trong tiểu xảo vàng nhạt mặt ngực. Là. Âm sắt tiểu tiểu thanh trả lời. Tròn trịa cao ngất ẩn ẩn nếu hiện, làm hắn ánh mắt nháy mắt ám ám, lại khẩu khí vẫn như cũ bất thiện tiếp tục chất vấn. Ngươi biết rõ Bắc Đường Hề là cái tình trường lãng tử. Lại còn cùng hắn đơn độc lên đường, vì cái gì không mang theo thượng một người. Âm sắt thấy tình huống không ổn, người này giống như thật sự ở sinh khí, vội bắt lấy hắn lôi kéo nàng cạp váy tay, lúc ấy Khiếu Thiên không ở, ta liền. Khiếu Thiên không ở không phải còn có Sương Minh cùng Phong Dương sao? Nàng càng là rảo biện càng là dãy rủa, Tiêu Tấn sắc mặt càng là phát trầm. Hán, bọn họ còn muốn thủ phủ thế nữ a? Nàng không dám nói Bắc Đường Hề tuyệt không sẽ cho phép nàng lại mang theo một người đi trước, như vậy Bắc Đường Hề thế tất sẽ không cùng nàng tiến đến. A, đúng rồi. Như là đột nhiên phát hiện cái gì chuyện tốt, âm sắc mắt sáng rực lên, ta không phải cùng hắn một người lên đường, còn có một nữ nhân, Tiêu Lạc Phỉ Nhan, là Tím Vách Tường Sơn Trang đại tiểu thư. Tiêu Tấn vừa nghe lời này động tác ngừng lại, Tím Vách Tường Sơn Trang. Lạc Phỉ Nhan. Bắc Đường vị hôn thê. Ngươi biết ta, biết liền hảo. Âm sắt xem hắn biểu tình lơi lỏng, vội nâng lên cánh tay hắn, từ hắn khống chế chung rụt ra tới, cũng ý đồ đem thân mình hướng ra ngoài cỏ, chuẩn bị đem chân cẳng cũng rút ra. Tiêu Tấn túi đầu nghĩ nghĩ, nhưng thật ra nghe nói Lạc Phỉ Nhan tới rồi cô Dương, Tím Vách Tường Sơn Trang còn xuất động không ít người tới tìm nàng. Đúng vậy, nàng là tới tìm Bắc Đường. Âm sắt vừa nói một bên đem thân mình tiếp tục hướng ra phía ngoài dịch. Còn dùng nha cắn đầu lưỡi nhỏ, liệt miệng vẻ mặt sợ hắn phát hiện bộ dáng. Người muốn đi đâu nhi? Mắt thấy liền phải toàn bộ thoát ly hắn mây khóa, hắn lại đột nhiên mạo một câu, sợ tới mức gâm sắt bản năng chạy trốn, một lăn long lóc thế nhưng chiều trên mặt đất rớt đi xuống. Tiêu Tấn một tay đem nàng cấp để ra đi lên, một túm một ném nháy mắt, làm bộ đem nàng váy cũng cấp thởi, thon dài hai chân đem nàng sứ bạch cẳng chân vây ở dưới thân, khỏe môi gợi lên tà cười. Vừa mới chúng ta hai cái đều đi rồi, ngươi không phải thực không cam lòng sao? Như thế nào lúc này muốn chạy? Ta không phải, âm sắc kêu rên một tiếng, lời nói còn chưa nói xong đã bị hắn toàn bộ cấp trở mình, mặt chiều hạ, bối chiều thượng. Tiêu Tấn trừng phạt tính ở nàng trên mông bang đánh một cái tát, về sau nơi này ta đương ra, có chuyện gì trước hết cần cùng ta thương lượng. Âm sắc nào dám không từ, liên tục đáp ứng, lúc này mới suy nghĩ cẩn thận. Vì sao hắn khi đó cùng Lâu Vũ quá như vậy khiêm lượng, nguyên lai hắn đã sớm tính toán hảo, đêm tập nàng. Bất quá này đêm tập, kỳ thật, nàng cũng mang thích. Đoán xem âm sắc mơ thấy vì cái gì là con bò cạp. Ồ, không, ó đọc sách cẩn thận thân khẳng định sẽ đoán được. Đệ tam linh nhị trương vũ quá hắn biết. Âm sắc vốn tưởng rằng này sẽ là một hồi kinh thiên động địa đại chiến, không nghĩ tới hắn còn không có nhân tính mất đi, hiểu được đau lòng nàng. Biết nàng lặn lội đường xa eo đau chân mỏi, một lần lúc sau liền phóng nàng đi ngủ. Tỉnh lại thời điểm, Thái Dương đều mau bỏ lên trên ở giữa, Tiêu Tấn sớm đã chẳng biết đi đâu, bất quá nàng hiện tại không bao giờ sẽ lo lắng một giấc ngủ dậy không thấy hắn, lười nhác ngáp một cái, Tiêu Mẫu đơn tiến vào vì nàng rửa mặt chải đầu. Tiểu thư, ngại nhưng xem như nổi lên. Mẫu đơn bưng chậu nước đặt ở bồn giá thượng, đi qua đi kéo nàng lại đây rửa mặt. Âm sắt xoa đôi mắt đi theo nàng về phía trước đi, còn chưa tới buổi trưa, cũng không tính văn sao. Tối mẫu đơn chịu chịu khoe miệng, đem khăn che mặt để vào chậu nước chung dính ướt. Lê Tam tiểu thư sáng sớm liền tới đợi, nếu không phải quá công tử ngăn đón không cho nàng quấy rầy, sợ là đã sớm xông vào. Vũ quá hắn ngăn đón. Âm sắc cứng đờ một chút, nàng trọng điểm quan tâm không phải Lê Tam tiểu thư, mà là lâu vũ quá hắn ngăn cản Lê Thục Chân, đó chính là nói. Hắn biết Tiêu Tấn ở nàng trong phòng. Mẫu đơn thấy nàng cầm khăn che mặt bất động, đành phải đem này đoạt quá, tự mình vì nàng lau mặt. Đúng vậy, Lê Tam tiểu thư ở chính đường tới tới lui lui đi đường, liền mau đem kia đất cấp đạp lạ. Cửu Âm Sắt chớp mắt hoàn hồn, nắm chặt thời gian rửa mặt, rồi sau đó một tay nhéo một khối điểm tâm liền chiều chính đường chạy tới. Ai, tiểu thư, còn không có trải đầu, mẫu đơn cầm lược ở phía sau kêu, chính mình bất quá liền xoay người đi lấy đồ trang sức công phu, nhà nàng tiểu thư bản thân liền chạy, phi đầu tán phát còn thể thống gì a? Không trải không trải. Âm Sắt một bên cắn điểm tâm, một bên cũng không quay đầu lại đối nàng xua tay. Mẫu đơn rậm rậm chân, ai nha một tiếng cầm lược cùng đồ trang sức liền đi theo đuổi theo. Chạy đến chính đường thời điểm, nàng cuối cùng một ngụm điểm tâm vừa vặn nuốt xuống đi, lại nghẹn đến không được, trực tiếp liền hướng về phía lâu vũ quá trên tay chén trà đi. Lê Thược Chân nhìn đến một cái lam nhạt thân ảnh từ trước mắt thoảng qua, sửng sốt lúc sau kêu to cú sốc chiều nàng nhào tới, Sắt Nhi, ngươi cuối cùng tỉnh ngủ. Âm Sắt mới vừa cướp được trà. Lâu vũ quá còn đang muốn nhắc nhở nàng chậm một chút nhi uống, lại bị Lê Thược Chân này một phát dưới toàn phát sái, một giọt không dư thừa đều chiếu vào trên bàn. Lê Thược Chân từ phía sau ôm Âm Sắt, tựa cười tựa khóc lại chế nhạo phi khóc gào, Sắt Nhi, ngươi nhưng đã trở lại, ta là ngày ngày tưởng hàng đêm mong, cuối cùng là đem ngươi cấp mong đã trở lại. Âm Sắt nghẹn đến khó chịu, hơn nữa nàng từ phía sau như vậy một ôm một lặc, càng thêm vô pháp nói chuyện. Bưng không chén trà tay liều mạng đủ hướng ấm trà. Lâu vũ quá nhăn nhăn mày, đối Lê Thược Chân lại không thể nề hà, chỉ phải tiếp nhận chén trà một lần nữa đổ ly trà, rồi sau đó vận cách làm hay đem Âm Sắt từ Lê Thược Chân trong lòng ngực nhanh chóng lôi ra, làm nàng ngồi ở hắn thân. Thượng, thân thủ đem chén trà đưa đến nàng bên môi, uy nàng đem nước trà uống xong đi. Âm Sắt uống nước xong rốt cuộc thuận qua khí nhi, xoa xoa chính mình ngực, mở miệng nói câu đầu tiên lời nói. Sắc tử ta. Lâu vũ quá tựa hồ đoán được nàng vì sao như vậy, thương tiếc nói, về sau chú ý chút, ăn được lại qua đây, không vội với này nhất thời. Âm Sắc sần hồi mặt xem hắn, tưởng nói tối hôm qua sự lại sợ nói sai lời nói, chỉ giật giật môi không lên tiếng. Lê Thược Chân lúc này thấu lại đây, Sắc Nhi, ngươi vừa mới làm sao vậy? Âm Sắc tức giận trắng nàng liếc mắt một cái, nếu không phải vũ quá ra tay kịp thời, ta đã bị ngươi mưu sát. Tiểu thư. Tiểu thư, mẫu đơn từ cửa chạy tiến vào. Mẫu đơn, ngươi đi theo ta làm gì? Âm Sắt khó hiểu mà nhìn về phía nàng. Mẫu đơn thở hổn hển dơ dơ lên trong tay lược, ta tới cấp tiểu thư trải đầu. Nàng như vậy vừa nói, ở đây nhân tài chú ý tới Âm Sắt liền tóc cũng chưa sơ hảo liền chạy ra, lâu vũ quá đem nàng tóc dài gom lại, không có nhận tâm trách móc nặng nề, chỉ là cười cười. Âm Sắt ngượng ngùng mà toét miệng, cái kia, Thực Chân tỷ không phải người ngoài. A, đúng đúng đúng, chúng ta là người một nhà, không câu nệ tiểu tiết, không câu nệ tiểu tiết. Lê Thược Chân hát đệm. Lâu vũ quá vây tay ý bảo mẫu đơn lại đây, rồi sau đó đứng lên đem Âm Sắt đặt ở ghế trên, ta nên đi ra ngoài, các ngươi liều đi. Nói, phủi phủi quần áo và tháo liền hướng ngoài cửa đi đến. Vũ quá. Âm Sắt chạy nhanh kêu một tiếng, hắn quay đầu cười xem nàng. Âm Sắt liếc Lê Thược Chân liếc mắt một cái, vẫn là lớn mật hỏi một câu, ngươi, buổi tối trở về đi. Còn không đợi lâu vũ quá mở miệng, Lê Thược Chân trước tiếp lời nói, nơi này có nhuyễn ngọc côn hương, hắn không trở lại đi chỗ nào. Âm Sắt nuốt khẩu nước miếng, xem thường hướng lên trời, nghe được lâu vũ quá nói, tự nhiên trở về, bất quá khả năng sẽ hơi muộn một ít. Tối nay không quan hệ, ta chờ ngươi. Âm Sắt lập tức buông mí mắt, cười tủm tỉm xem hắn. Lâu vũ quá gật gật đầu, ý vị thâm trường nhìn nàng một cái, nâng bước qua. Mẫu đơn đứng ở Âm Sắt phía sau, dùng lược đem Âm Sắt tán loạn đầu tóc trải lên, tiểu thư, đừng lộn xộn. Âm Sắt đành phải thẳng thắn cổ nhậm nàng lan lộn, Lê Thược Chân liền dọn cái ghế ngồi ở nàng đối diện, lại là kích động lại là lo lắng hỏi, Sắt Nhi, nhìn thấy biết thu sao. Nhắc tới người nhà Âm Sắt hảo tâm tình lập tức liền không có, thở dài nói, gặp được. Lê Thược Chân tuy rằng đầu một cây gân, nhưng cũng không phải hoàn toàn sẽ không xem mặt đoán ý, nhìn đến nàng bộ dáng cũng biết Âm biết thu xác định vững chắc quá không tốt, đến khẩu nói cũng liền không hỏi lại, chỉ là nghẹn ở trong lòng hảo không khó chịu. Âm Sắt từ trong lòng ngực lấy ra đại ca cho nàng túi tiền, không đợi nàng nói, Lê Thược Chân liếc mắt một cái liền nhận ra tới, biết thu túi tiền. Âm Sắt gật đầu, ân. Đại ca cho ta, còn có cái này. Nói nàng lại lấy ra kia phong huyết viết thư tử. Lê Thược Chân có chút khẩn trương mở ra kia khăn, đương nhìn đến mặt trên viết tự khi, nước mắt bá liền chảy ra, thế nhưng nằm ở Âm Sắt đầu gối khóc giống lên. Âm Sắt trong lòng cũng thập phần khó chịu, cũng không biết nên như thế nào đi an ủi nàng, liền từ nàng khóc, mẫu đơn vì Âm Sắt sơ hào đầu, liền lặng lẽ lui đi ra ngoài. Âm Sắt đem Lê Thược Chân đầu phủ lên, Thược Chân tỷ, chúng ta đi thái phó phủ đi. Lê Thược Chân lau lau nước mắt, hai người nắm tay ra cửa. Cắm hoa, chúng Mỹ Nam đàn liêu, địa điểm, xấu nữ bảy gả cao cấp VIP đàn, đại gia tới đoán xem mỗi cái tên đại biểu người là ai, o, không, o. Trong sư tử, dựa A, ý ta ly thua. Phụ gia thỏ tự kỳ đâm tường biểu tình. Tuyệt thế tiểu thụ, thua. Ta liền nói sao, nó thắng không được. Nữ nhân, tiền lấy tới. Ta không phải nữ nhân, bình sữa hoa hoa khóc thút thít biểu tình, sao lại có thể như vậy? Italy sao lại có thể thua? Vĩ đại Italy tả hậu vệ, ở nơi nào? Ở nơi nào? Hắn không phải kế thừa Italy quang vinh truyền thống sao? Pháp thiết đế, tạp bốn y, mã ngươi bổ tin y không phải nên tại đây một khắc linh hồn phụ thể sao? Cách rô rô một người hắn không phải đại biểu Italy bóng đá đã lâu lịch sử cùng truyền thống sao? Tại đây một khắc hắn không nên là một người ở chiến đấu, hắn không nên là một người. Nhị lang chân quân ta chủ tử, ai, liền nói kêu ngươi không cần cùng tiểu thụ đánh cuộc cầu, hắn đá cầu không được, lại cược đâu thằng đó. Báo thủ lưới dao sắc bén, nam nhân khóc đi không phải tội. Phụ gia đâm cái bản cuồng tiếu biểu tình. Nơi này ta đương ra, tới tới, đánh cuộc đêm nay 22 điểm bờ ra dịu vs Bồ Đào Nha, ta đại lý, 50 lượng hoàng kim khởi áp. Phấn hồng nương nương, ta đánh cuộc Bồ Đào Nha thắng, áp thượng ta băng thanh ngọc khiết thân thể, thuyền trưởng, ngươi nếu thắng ta khiến cho ngươi thượng. Thuyền trưởng hải tặc, hip hop hầu hộp máu biểu tình, chết tướng, ông cháu đôi nam nhân không có hứng thú. Bán tiên nhi, nương nương, hôm nay dược ngươi còn không có ăn đâu. Hầu hát học và thuế, các ngươi ngoạn nhi đi, ta rời khỏi, buổi tối xem cầu điểm nhỏ nhi thanh, đừng ảnh hưởng ta cùng sắc nhi ái ái. Đệ tam linh tam trương nơi nào bất tương phùng. Đại gia đoán được trương trước cắm hoa người đều là ai sao. Hắc hắc, đề cử một đầu khôi hải ca nhi, sau xá nam hải thuyền trưởng hải tặc, nghe xong lúc sau liền biết thuyền trưởng hải tặc cùng phấn hồng nương nương là ai, ha ha. Còn có, cùng ngày hôm qua giống nhau, 12 điểm phía trước nếu tới kịp liền canh ba. Lê Thược Chân sự tình xem như hạ màn, Lê Thái Phó nhìn Âm Sắt cầm đi đồ vật, đương trưởng cho Âm Sắt hồi đáp. Đại trượng phu nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh, hắn để yêu cầu Âm Sắt làm được, kế tiếp liền phải từ hắn tới lui rất thừa tướng hôn sự. Đại phu nhân cùng nhị phu nhân tuy rằng không cam lòng lại cũng không dám nói cái gì nữa, rốt cuộc Lê Thái Phó vẫn là một nhà chi chủ. Tam phu nhân đối Âm Sắt ngàn ân và tạ, lôi kéo nàng không ngừng gật lệ, Âm Sắt hảo một đốn an ủi, lại ở Thái Phó phủ bồi Tam phu nhân cùng Lê Thược Chân dùng cơm chiều mới khởi hành hồi phủ. Cô Dương ban đêm là phồn hoa, tuy so ra kém hiện đại xa hoa trụy lạc, lại cũng nơi trốn oanh ca yến hót, ngọn đèn dầu huy hoàng, mặc sầu hồ nội thuyền hoa bỏ neo, cầm huyền tỷ bà khoe sắc không ngừng bên hai. Tối Âm Sắt vén lên xe ngựa màn xe, đi một chút nhìn xem, trong ấn tượng nàng còn không có đêm du quá cô Dương, đặc biệt là kia tố có vong ưu chi xưng mạc sầu hồ, nghe nói có phiền não các nam nhân, thích nhất đi chính là mạc sầu hồ nội thuyền hoa, thuyền nội nữ tử mỗi người người mang tài nghệ. So với thanh lâu nữ tử lại là có khác một phen phong vị. Ở cô Dương trên phố có như vậy một đầu vè, phàm phu tục tử dạo thanh lâu, phong lưu tài tử du mạc sầu, cô nương mỗi người mỗi vẻ sắc, một chỗ sung sướng một chỗ vong ưu. Sơ sáu, dừng xe. Âm Sắt hô một tiếng. Cứu sơ sáu đem xe dừng lại, nhìn nhảy xuống xe ngựa Âm Sắt khó hiểu nói, tiểu thư, làm sao vậy? Người đem xe ngựa ngừng ở góc đường, chúng ta đi mạc sầu hồ nhìn xem. Âm Sắt sửa sang lại ngồi nhăn vào áo, phân phó sơ sáu. Sơ sáu nhìn nhìn sắc trời, tiểu thư, vẫn là sớm chút trở về đi, nếu tiểu thư nghĩ đến xem, lần sau kêu bọn công tử bồi. Ta chỉ dạo một lát liền trở về, liền đi xem kia thuyền hoa trông như thế nào. Sơ sáu chính là không có sơ năm thích chơi hiếu động, lần sau nên suy xét mang sơ năm ra tới. Sơ sáu không có biện pháp, chỉ phải đem xe ngựa buộc ở góc đường, trở về thời điểm Âm Sắt đã gấp không chờ nổi đối với Mạc Sầu trong hồ nhìn xung quanh, thấy sơ sáu tới, chạy nhanh chạy chậm chiều bên kia mà đi. Thuyền hoa đại bộ phận ngừng ở thủy biên, cũng hữu dụng nửa kiều đắp qua đi ngừng ở trong hồ, Âm Sắt ở bên hồ đi đi rừng rừng xem một phen, lại hướng về giữa một chỗ đỉnh đến xa nhất thuyền hoa bước vào, bởi vì nàng ở kia thuyền hoa ngoại thấy được một cái quen thuộc người. Lan Ẩn. Âm Sắt không lớn không nhỏ kêu một tiếng, hơi hơi kinh ngạc, Lan Ẩn ở chỗ này, chẳng lẽ nói Mộ Thương Nhiên cũng ở. Đang ở ngưng thần xem thủy nhìn không chớp mắt Lan Ẩn, nghe được có người kêu hắn, lập tức ngẩng đầu lên, vừa thấy dưới nhíu mày, lại chạy nhanh bung ra, đi nhanh vài bước tiến lên đem nàng ngăn lại, lớn tiếng nói, thế nữ. Âm Sắt vội vàng đối hắn xua xua tay, đừng lớn tiếng như vậy, gọi người nghe thấy cần phải khua môi múa mép, ta chỉ là đi ngang qua nơi này xuống dưới nhìn xem. Từ khấu thượng thế nữ cái này mũ, nàng liền có rất nhiều thân bất do kỷ, đại phương diện tạm thời không phát hiện, tiểu nhân phương diện liền lấy dạo thanh lâu tới nói, trước kia nàng có thể tự do xuất nhập Xuân Phong Đắc Ý lâu, hiện nay không thể được, này thuyền hoa cũng là cùng lý. Cũng may này niên đại không có báo chi không có đội phạ phạ giặt đi, nếu không ngày mai sáng sớm liền sẽ nhìn đến cô Dương thần báo thượng đầu để tin tức, thiên phượng thế nữ vân chiếu sơ Dương công chúa, đêm du thuyền hoa gặp lén thần bí nam tử. Là, Lan Ẩn thanh âm đè ép xuống dưới, theo bản năng nhìn trộm nhìn phía sau, hắn truyền âm mục đích đã đạt tới, lúc này lớn tiếng nhỏ giọng cũng chưa quan hệ. Âm Sắt hướng hắn phía sau thuyền mảnh nhắm chặt thuyền hoa nhìn, vương gia ở bên trong. Này Lan Ẩn do dự một chút, lại nghe đến bên trong truyền đến ba tiếng khụ, hắn chạy nhanh làm cái thỉnh thủ thế, thế nữ, vương gia cho mời. Âm Sắt dừng một chút, nghĩ đến Mộ Thương Nhiên ở bên trong, hoặc là còn có nữ tử tiếp khách, vây vây tay chống đẩy nói, không được, ta chỉ là đi ngang qua nơi đây xuống dưới tùy tiện nhìn một cái, hiện tại cũng nên đi trở về. Lan Ẩn thấp mi, không biết nên lưu vẫn là không nên lưu, lúc này thuyền mảnh bị xốc lên một góc, lộ ra năm căn cốt cách rõ ràng trắng non ngón tay, nếu trời cao vân đạm mặt mày từ phía sau rèm ẩn hiện, đối với Âm Sắt hơi hơi mỉm cười, nhàn nhạt gật đầu. Âm Sắt chần chừ một lát, vẫn là cất bước thượng tiền, phân phó sơ sau ở bên ngoài chờ. Liên ở nàng sắp bước vào thuyền hoa trong nháy mắt, dư quang trung dường như thoáng nhìn một con thuyền nhỏ từ thuyền hoa một chỗ khác xử khai, kia ngồi ở trên thuyền nhỏ nữ tử bóng dáng, quen thuộc lại xa lạ, dường như nàng nhận được, rồi lại nhất thời nghị không ra. Lan Ẩn mắt sắc đem thân mình tiến lên một chán, che khuất nàng tầm mắt, thế nữ, thỉnh. Âm Sắt đôi hắn nhuẩn miệng cười, liền vén mảnh đi vào. Thuyền nội cũng không giống nàng suy nghĩ như vậy nhiều vị giai nhân làm bạn, trừ bỏ Mộ Thương Nhiên lại không một người, cái này làm cho nàng lại lần nữa tự hỏi câu, cái kia nữ tử là ai? Mộ Thương Nhiên nhẹ phẩy ống tay áo, trên áo nhàn nhạt trúc văn ở ánh nến thoát tẩn thoát hiện, vì nàng rót ly rượu, thanh triệt cười nói, nơi này vô trà, chỉ có rượu. Âm Sắt tìm hắn đối diện vị trí ngồi xuống, không thể tưởng được ở chỗ này cư nhiên có thể đụng tới vương gia. Mộ Thương Nhiên tầm mắt ngừng một chút, lập tức nâng khởi chén đến rượu, cái này tê, đời người nơi nào không gặp lại. Vương gia một mình một người tại đây uống rượu, chẳng phải nhạt nhẽo. Sao không tìm vài vị giai nhân tiếp khách? Âm Sắt nhìn như tùy ý hỏi, kỳ thật là tưởng thử vừa mới nàng kia là ai, nàng kỳ thật không có khác mục đích, chỉ là cảm thấy người nọ quen mắt, tò mò chi tâm thôi. Ai ngờ Mộ Thương Nhiên thế nhưng thong dong uống một ngụm rượu, ở ngươi tiến vào phía trước, nàng vừa mới rời đi. Hắn như vậy không làm giấu giếm trả lời, đảo làm Âm Sắt ngẩn ra trụ, cũng không hảo lại tiếp tục hỏi, như vậy không thể nghi ngờ là ở đảo người riêng tư. Kia nhưng thật ra ta nhiều vương gia nhã hứng. Âm Sắt xấu hổ mà cười một chút, bưng lên chén rượu, ta hướng vương gia bồi tội. Mộ Thương Nhiên không những không ngăn trở, ngược lại duỗi tay thi lễ, này rượu tên là Mỹ Nhân Say, nhập khẩu ngọt thanh. Âm Sắt thử tính lướt qua một ngụm, quả nhiên không giống nhau rượu như vậy cay như vậy liệt, liền lại đại uống một hồi. Như thế nào? Mộ Thương Nhiên cười hỏi. Âm Sắt đem tàn lưu rượu hương ở trong miệng hảo hảo dư vị một phen, lại uống một ngụm, Mỹ Nhân Say. Này rượu cũng không cay độc, muốn đem người uống say sợ là khó, cớ gì nổi danh vì Mỹ Nhân Say. Mộ Thương Nhiên nhìn nàng đã là không cái ly, đề tay háo lại vì nàng rót đầy, có câu nói, gọi là rượu không say người người tự say. Âm Sắt liếm liếm bên môi, tế phẩm rượu hương cũng tế phẩm hắn nói, khoảnh khắc hiểu rõ, mỹ nhân châm hồ, vì quân thêm hương, say lòng người không phải rượu, mà là người. Mộ Thương Nhiên ánh mắt trong trẻo, lam nhạt con ngươi ảnh ngược mà ra, là ánh nến chung nàng ửng đỏ mặt, âm sắc ngượng ngùng mà thu thu mi, đuổi đi vương ra bên cạnh mỹ nhân, thật sự xin lỗi. Đệ tam linh bốn chương một Mỹ đổi một Mỹ. Đệ tam càng, chẳng lẽ đại di mụ tới thời điểm đặc biệt có linh cảm sao ho giờ rét. Một Mỹ đổi một Mỹ, đâu ra xin lỗi. Mộ Thương Nhiên môi mỏng nhẹ nhấp, thiển hình cung mê người, đối với bị nàng quấy dày một chuyện chút nào không thèm để ý, ngược lại có chút khó có thể miêu tả vui sướng. Âm sắc đuôi lông mày khẽ nhếch, cười cười không nói chuyện. Hai người yên lặng đối ẩm, Mộ Thương Nhiên tầm mắt luôn là như có như không ngừng ở nàng trên người, sau một lúc lâu mở miệng nói, âm tướng quân tốt không? Tối nghe hắn nhắc tới chính mình phụ thân, đảo làm âm sắc nhớ tới Bắc Đường Hề nói, không cấm mắt lộ ra mê hoặc mà nhìn về phía hắn, hắn hoặc là thật sự có thể cứu ra chính mình người nhà, nhưng hắn dựa vào cái gì tới giúp nàng cái này vội. Muốn nàng lấy hắn đối nàng thua thiệt làm nói sao? Nàng làm không được như thế, cũng không nghĩ đem những cái đó qua đi đã bị nàng quên mất đến sạch sẽ sự nhắc lại. Không tốt. Nàng trả lời đến dứt khoát không làm ra vẻ, càng thêm ăn ngay nói thật, ngày ngày lao động, lôi thôi bất kham, sớm đã không hề là ngày xưa cái kia vai phong một cõi đại tướng quân. Mộ Thương Nhiên lẳng lặng buông chén rượu, lịch sự tao nhã mặt mày thoáng rủ xuống, đen nhánh lông mi che giấu rất trong mắt kia một mảnh lam lam sắc trời, tướng quân đó là tướng quân, chỉ cần không có bại đến không hề đường lui, tất có khải hoàn mà về một ngày. Cửu Âm sắc năm chén rượu tay hơi hơi phát khẩn, một lát cười nói, chỉ hy vọng như thế, tạ vương ra cắt ngôn. Dứt lời giơ lên chén rượu mời hắn cộng uống, Mộ Thương Nhiên đem cái ly nâng lên, đưa lên trước cùng nàng chén rượu nhẹ nhàng va chạm, đương một tiếng, lẫn nhau tâm linh run lên, phảng phất chạm và ở bên nhau không chỉ là kia cái ly, tựa hồ, còn có điểm cái gì mà khác. Âm sắc giật mình đánh cái rung mình, vội vàng lùi về tay, bất ý gian cùng hắn đầu ngón tay tương sát, càng là thiếu chút nữa đem rượu sái sắp xuất hiện tới. Vương gia chê cười, lần đầu tiên cùng vương gia nấu rượu, khó tránh khỏi khẩn trương. Âm sắc giấu đầu lòi đôi giải thích. Mộ Thương Nhiên tĩnh nhìn nàng, đáy mắt có thứ gì sẽ qua, mang theo một mạt hoa mỹ hoa quang, nửa nhìn nàng, nửa nhìn chén lĩnh rượu, mỉm cười đem rượu uống cạn. Ngâm mạc đã trở lại. Hắn mở miệng rời đi đề tài, giảm bớt nàng xấu hổ. Âm sắc ngẩn ra một chút, ngâm mạc sư thúc đã trở lại. Ta như thế nào không biết. Ta người hôm nay ở ngoài thành phát hiện hắn. Mộ Thương Nhiên nói, nếu là đêm nay chưa đi đến thành, kia ngày mai cũng nên tới rồi. Âm sắt lại lần nữa trinh lăng, hắn tin tức linh thông chỗ không so Bắc Đường Hề kém cỏi nhiều ít, Mộ Thương Nhiên nhướng mày cười nhạt, ta sẽ chờ ngươi đến lãnh kia trường khế đất. Ta sẽ tận lực. Âm sắt cười cười, trong lòng suy nghĩ nên thế nào thuyết phục ngâm mạc, rốt cuộc hắn bất đồng với Hạ Lan Sở Lệnh, không phải ai đều trị liệu, huống chi muốn hắn giả y đi. Mộ Thương Nhiên gật đầu đối nàng tỏ vẻ tin tưởng, không nói chuyện nữa, vì nàng rót ly rượu. Hai người có qua có lại uống lên không biết nhiều ít ly, bầu rượu không hai ngọn, mặc dù rượu lại hương lại ngọt thanh, nó rốt cuộc vẫn là rượu, uống nhiều quá sẽ say lòng người, đương âm sắc mềm mại nằm ngã xuống màu trắng nhung thẳng thượng, liền thật sự thành mỹ nhân say. Nàng trước tiên ly tịch cũng không có ảnh hưởng đến Mộ Thương Nhiên nhã hứng, hắn vẫn như cũ tự rót tự uống, cho đến đệ tam bầu rượu thấy không, ánh mắt vững vàng dừng ở Kiều Nhiên nửa nằm nàng thân. Thượng, bình tĩnh tạm dừng chừng 15 phút lâu. Rồi sau đó, giơ tay mang tới thuyền nội bút mực, mở ra giấy tuyên thành, bút bút phát họa ra nàng nhu mỹ hình dáng. Lan ẩn theo hắn triệu hoán đi đến, liếc mắt một cái nhìn đến say đảo âm sắt, mắt lộ ra lo lắng nói, vương gia, cần phải đưa thế nữ hồi phủ. Mộ Thương Nhiên thu bút, gật đầu nói, kêu nàng xa phu đi mạc sầu hồ bờ bên kia chờ. Lan ẩn minh bạch. Lan ẩn chắp tay rời khỏi, đi đem lời này chuyển đạt cấp sơ sáu. Sơ sáu còn có chút buồn bực, nhà mình tiểu thư vì sao không trực tiếp đi ra từ bên này trở về, một hai phải đi bờ bên kia làm cái gì? Kia không phải vòng vo đi xa lộ sao? Hắn muốn hỏi Lan ẩn, nhưng Lan ẩn nói rõ cái gì đều sẽ không nói, sơ sáu đành phải thôi, đi góc đường lấy xe ngựa, chuẩn bị vòng quanh mạc sầu hồ đi nửa vòng nhi, đi bờ bên kia tiếp người. Thuyền nội Mộ Thương Nhiên chờ nét mực hơi làm, mới đưa kia bức họa thản nhiên chết hảo. Cẩn thận để vào trong lòng ngực, lúc sau đứng dậy đi qua đi ôm nàng. Âm sắt say đến mơ hồ, duỗi tay loạn bắt hai hạ, đem đầu hướng trong lòng ngực hắn cọ ba phần. Mộ Thương Nhiên động tác cứng đờ, vội đóng hạ mắt, trong lòng hình như có sóng chiều kích động, niệm khởi kia mấy cái ôm nàng ngắn ngủi nhật tử, lại là nói không nên lời kiểu gì tư vị. Lan Ẩn từ bên ngoài đi vào, túi lầu nói, vương ra, cần phải thượng thuyền nhỏ. Mộ Thương Nhiên bị kéo về tinh thần, chậm rãi mở mắt ra, ân, ngươi đi trên thuyền chờ. Đem Âm Sắt bế lên thuyền nhỏ, thuyền chậm rãi hướng bờ bên kia tiến lên. Thuyền ngoại Lan Ẩn ngồi ở đầu thuyền, nhìn chằm chằm đi tới phương hướng, phân phó chèo thuyền người không cần quá nhanh. Thuyền nội Mộ Thương Nhiên ngồi ở bong thuyền thượng, Âm Sắt tắc nửa nằm ở trong lòng ngực hắn, đầu gối hắn chân, thân mình tự nhiên lại duyên dáng mở ra. Hồ phong nhẹ túm, thổi xốc trên thuyền nhỏ màn tre, nhàn nhạt phiêu diêu, như ẩn như hiện thuyền kia đến tinh đến mỹ hình ảnh. Hắn áo xanh quần bào, sợi tóc khi thì phi dương dựng lên, khi thì buông xuống che mặt, nàng làm sam phô địa, mặt đỏ như hà, ngủ đến yên lặng thả tường hòa. Mộ Thương Nhiên vươn mảnh dài ngón tay, nhẹ nhàng vuốt ve nàng nhân phong dựng lên tóc dài, đem chúng nó một tia cười nhạo hướng nàng nhị sau, đối nguyệt thở dài, đầy ngập ưu tư ưu sầu không châu ngôn nói. Âm Sắt là bị Lan Ẩn đưa lên sơ sáu xe ngựa, sơ sáu cũng không nhận thức Lan Ẩn, phía trước hắn cùng Âm Sắt nói chuyện hắn cũng là cách khá xa xa, chỉ nói Lan Ẩn là kia thuyền hoa chủ nhân thị vệ, còn nữa thuyền hoa chủ nhân lại đều là nữ tử, mà kia chủ nhân cùng Âm Sắt quen biết, liền cũng không hỏi nhiều. Trở lại trong phủ thời điểm, là Tiêu Tấn ra tới tiếp người, thấy Âm Sắt say đến bất tỉnh nhân sự không cấm phẫn nộ, chất vấn sơ sáu đây là có chuyện gì. Sơ sáu liền đem con đường mạc sầu hồ Âm Sắt muốn đi xuống du ngoạn một chuyện nói một lần, cũng ấn Tiêu Tấn yêu cầu nói tỉ mỉ Lan Ẩn bộ dạng cùng quần áo. Tiêu Tấn trong lòng đã có phần hiểu, trên mặt sắc mặt giận dữ thối lui, thay thế chính là tràn đầy phức tạp. Đem nàng ôm hồi âm viên, tiêu mẫu đơn thiêu nóng quá thủy cho nàng tắm gội, liền rời đi. Âm Sắt phao tắm rửa, người cũng thanh tỉnh lại đây, vô về vẫn cứ hôn trầm trầm cái chán hỏi mẫu đơn, giờ nào? Quá công tử đã trở lại không có. Mẫu đơn vì nàng tình tê xoa bối, giờ tuất bốn khắc lại, quá công tử đã trở về, còn tới xem qua tiểu thư, thấy tiểu thư ở hôn mê, liền lại đi rồi. Âm Sắt xoa xoa huyệt thái dương, cho ta tìm kiện dễ dàng xuyên y hề phục tới, ta muốn đi vũ huyển. Mẫu đơn đáp ứng một tiếng đi tìm quần áo, lại vì Âm Sắt đem thân mình trà lau sạch sẽ, đơn giản mặc hảo, Âm Sắt liền giống dẫm lên bông giống nhau đi tìm lâu vũ quá. Lúc đó lâu vũ quá vừa mới thổi tắt ngọn đèn dầu, chuẩn bị đi vào giấc ngủ, đột nhiên môn bị len ken một tiếng đẩy ra, tiếp theo, một cái phi đầu tán phát siêu siêu vẹo vẹo cắt hình, liền xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Chính văn đệ tam linh năm chương muốn hắn vẫn là ta. Đạo sư ngày mai xuất ngoại, hôm nay cùng hắn gặp mặt, cho nên ban ngày không gõ chữ không đổi mới, còn không có ăn cơm chiều, có điểm mệt, hôm nay liền canh một, ngày mai hoặc là hậu thiên đêm này càng bổ trở về. Vũ quá. Âm Sắt đỡ khung cửa, đối với kia trên giường ngơ ngác sững sờ người mà cười. Lâu vũ quá nghe được quen thuộc triệu hoán thanh trở về hoàn hồn, cuống quýt xuống đất chạy về phía nàng, âm âm, ngươi như thế nào? Âm Sắt dán dựa hướng hắn, vây quanh được hắn hẹp khẩn vòng eo, làm nũng hoảng, đều do ta ham chơi nhi, về trễ lại không cẩn thận ngủ rồi, thực xin lỗi a. Tôi chớ nói lâu vũ quá căn bản là không có trách tội chi tâm, mặc dù hắn lòng có chú ý. Bị nàng như vậy tô tô ma ma mềm luôn mềm giọng hống thượng một hồi, nơi nào còn có thể quái đến lên. Ta thấy ngươi ngủ liền không đánh thức ngươi. Lâu vũ quá nâng lên nàng mặt, rượu hồng sợi tóc nhẹ quét ở trên mặt nàng, ngứa, chúng ta tương lai còn dài, không vội với nhất thời. Ngươi không vội, nhưng ta cấp. Âm Sắt bắt lấy hắn tay, gió đêm một tuổi, cảm giác say càng tỉnh vài phần, ngươi chừng nào thì cưới ta. Cứu này vừa hỏi. Đã hỏi tới lâu vũ quá trong lòng, hắn đốn một lát, nhẹ giọng nói, vậy ngươi khi nào gả cho Tiêu Tấn? Lập tức bị bóc nhất rồi dám chỗ, Âm Sắt có vẻ có chút có quáp, ta. Lâu vũ quá phủ cúi đầu, ngươi cái gì? Âm Sắt cắn môi, cảm giác say cơ hồ toàn vô, tâm tư có chút hoảng loạn, thế cho nên toàn không phát hiện, lâu vũ quá đang nói chuyện là lúc đấy mắt hiện lên một tia vui đùa chi ý. Nếu muốn ngươi làm lựa chọn, ngươi là muốn ta, vẫn là muốn Tiêu Tấn. Đầu của hắn lại thấp một phần, cùng nàng cái chán tương để, như thế thân mật, nhưng hỏi ra nói lại làm nàng càng ngày càng khó lấy trả lời. Hắn yêu cầu, liền tương đương với hiện đại nữ hài tử thường xuyên sẽ hỏi bạn trai cái kia vấn đề, nếu ta và ngươi mụ mụ đồng thời rớt vào trong nước, ngươi sẽ trước cứu ai? Vấn đề này thoạt nhìn tựa hồ thực ngu ngốc, lại không có mấy người có thể trả lời đến hảo. Âm Sắt tầm mắt dừng ở hắn rất nhỏ phập phồng ngực thượng, ngón tay tiêm ở rượu hồng vật liệu may mặc thượng tinh tế vuốt ve, sau một lúc lâu cực nhẹ cực thấp nói, ta có thể hai cái đều phải sao? Lời vừa ra khỏi miệng, nàng tim đập đống nhiên nhanh hơn, bang bang hữu lực, phảng phất tưởng nhảy ra nàng biết hầu. Lâu Vũ quá trầm mặc không nói gì, không nói lời nào cũng không động tác, Âm Sắt kia nhảy lên tâm liền tại đây yên lặng chậm rãi khôi phục bình tĩnh, vẫn là chính mình quá hy vọng xa vời đi, quá lòng tham. Người nữ nhân này thật đúng là lòng tham, sẽ không sợ bị cự tuyệt sao? Đột nhiên tiến vào thanh âm, mang theo một sợi bất đắc dĩ cười mỉa, là Tiêu Tẫn. Âm Sắt thân mình cứng đờ, ngạnh đến giống như cục đá, lời này nàng xin hỏi Lâu Vũ quá, lại không dám hỏi Tiêu Tẫn, nàng cũng là tưởng trước thăm thăm Lâu Vũ quá khẩu phong, không nghĩ tới lại bị Tiêu Tẫn nghe xong vừa vặn. Lâu Vũ quá nhẹ nhàng đem nàng từ trước người kéo ra, đối với Tiêu Tẫn gật đầu mà cười, đã trễ thế này, ngươi cũng không ngủ. Tiêu Tẫn khoanh tay chiều bọn họ đi qua đi, ở hai người bên người dừng, ánh mắt ở Âm Sắt trên mặt đốn như vậy một lát, rồi sau đó nghiêng gợi lên khỏe môi, hãy còn cất bước vào phòng, mang tới hỏa chiết đem ánh đến bậc lửa, vốn là muốn ngủ, đột nhiên nghe được nàng hỏi chuyện, liền buồn ngủ toàn vô. Âm Sắt chịu mi giác, hắn ở tạm sân Ly Vũ huyện cách xa vạn dặm, hắn sao có thể nghe được nàng nói chuyện đâu, có thuận phong nhị không thành. Ngươi là hồ lô hoa sao? Xa như vậy nói chuyện ngươi đều nghe được đến. Âm Sắt cấm cái mũi, ánh đến chiếu sáng lên một thất, cũng chiếu sáng hai cái nam nhân mặt, ở bọn họ trên mặt, nàng nhìn không tới chút nào phẫn nộ thương tâm tin tức, một lòng liền phóng khoáng chút. Tiêu Tẫn dùng tay chao chao ánh nến, chờ ngọn lửa lớn hơn nữa chút mới đem tay cầm khai, xoay người ngồi ở ghế trên, chậm gì gì nói, hồ lô hoa là cái gì? Lâu Vũ quá ôm lấy Âm Sắt bả vai, mang theo nàng chiều nội đi, nghi hoặc mà nhìn nàng sơn mặt, rõ ràng cũng muốn biết cái gì kêu hồ lô hoa. Âm Sắt buồn vô tâm theo chân bọn họ giảng cái loại này ở thế giới này vĩnh viễn sẽ không tồn tại phim hoạt hình, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, ở đối đãi bọn họ hai người một chuyện thượng, nàng còn không có hoàn toàn tưởng hảo nên như thế nào đưa bọn họ đều lưu lại, không bằng liền mượn cơ hội rời đi rất bọn họ lực chú ý, đợi cho hảo hảo nghĩ tới sách lược lại tính toán. Tư cập nơi này, liền dương mặt cười, đem Lâu Vũ qua ấn ngồi ở ghế trên. Mà chính mình lại dọn cái ghế tròn ngồi ở bọn họ hai người đối diện, đây là cái chuyện xưa, hồ lô hoa đâu, tổng cộng có 7 cái, là từ trong hồ lô nhảy ra tới, các người mang tuyệt kỹ. Đại hoa là kim cương hoa, lực lớn vô cùng, nhị hoa thiên lý nhãn thuận phong nhĩ, tam hoa đao thương bất nhập, bốn hoa sẽ phun hỏa, năm hoa sẽ phun nước, sáu hoa là ẩn thân hoa, bảy hoa cầm trong tay bảo hồ lô, nhưng đem thiên hạ vạn vật thu hết hồ lô đế. Chưa từng nghe qua. Tiêu Tẫn nghiêng đầu mà cười, hiển nhiên cảm thấy nàng giảng đều là hống tiểu hài nhi đồ vật, Lâu Vũ quá nhưng thật ra nghiêm túc lắc lắc đầu, chưa từng nghe qua. Âm Sắt cười tủm tỉm trấn an hắn, không quan hệ, hiện tại liền nghe qua. Tiêu Tẫn đem thân mình rung tiến lưng ghế, một tay đặt ở trên cằm, nguyên lai ta xếp thứ hai, kia đệ nhất là ai? Đệ nhất là Âm Sắt cơ hồ là theo bản năng tiếp lời, lời nói vừa nói ra mới cảm giác được không đúng, vội vàng dừng. Ta vừa mới chỉ là đánh cái cách khác, là ngươi hỏi ta hổ lô hoa là gì đó. Ha ha. Tiêu Tấn cũng không hề đậu nàng, nhìn Lâu Vũ quá liếc mắt một cái, Lâu Vũ quá cũng bật cười ra tiếng. Âm Sắt hiểu được hắn là ở trêu đùa nàng, trên mặt có điểm không nhịn được, đàng mà từ trên ghế đứng lên, các ngươi liêu đi, ta trở về phòng ngủ. Ngươi rảo nhân ra thanh ngộng, như vậy đã muốn đi. Không đợi Lâu Vũ quá mở miệng, Tiêu Tấn trước một bước làm khó dễ. Âm Sắt bước chân dừng lại, quay đầu lại hoành bạch hắn, lại không có rảo ngươi mộng. Tiêu Tấn cười, đứng dậy cũng hướng ra phía ngoài đi đến, trải qua bên người nàng khi, đống nhiên nói, ngươi là trước gả hắn, vẫn là trước gả ta. Hoặc là, cùng nhau gả. Âm Sắt như tao điện xúc, không trải qua bất luận cái gì tự hỏi lập tức trả lời, cùng nhau. Tiêu Tấn nghiêng đi mặt mày nhìn nàng, một lát đem tầm mắt đổi hướng Lâu Vũ quá, các ngươi sớm chút nghỉ ngơi, quấy dậy. Âm Sắt ngơ ngẩn nhìn hắn bóng dáng bước ra cửa phòng, lại bước ra Vũ Huyền, như cũ không có phản ứng lại đây, Vũ quá. Hắn vừa mới cùng ta nói gì đó. Lâu Vũ quá đem cửa phòng khép lại rơi xuống xoan, không người vừa nhấc đem nàng chặn ngang bế lên, đối với nàng môi một mổ, không khỏi đêm dài lắm ngộng, hôn kỳ định ở buổi đầu tháng 8, cũng chính là 7 ngày sau. Này, nhanh như vậy. Âm Sắt vẫn như cũ cảm thấy có chút ngốc, tựa hồ đã nhìn ra cái gì, nhưng lại nhất thời cân nhắc không rõ. Ân, chúng ta xem qua hoàng lịch, buổi đầu tháng 8 là cái ngày lành, cũng là tháng này duy nhất một cái ngày lành, nếu là bỏ lỡ, chỉ có thể chờ tháng sau, chúng ta ai đều không nghĩ lại chờ. Lâu Vũ Quá vừa nói vừa đem nàng đặt ở trên giường, giơ tay vung lên, vung xuống màn tre. Âm Sắt gõ gõ còn có điểm hôn mê đầu, đem đêm nay phát sinh trước đó trước sau sau cẩn thận suy nghĩ một lần, thình lình minh bạch lại đây, một tay cắm vào hắn cùng nàng liền mau dán lên đôi môi chi gian, các ngươi đã sớm thương lượng hảo. Lại hợp nhau hỏa tới trêu cả ta. Lâu Vũ Quá bẻ ra tay nàng, không có cho nàng trả lời, càng không có lại cho nàng mở miệng cơ hội. Đem sở hữu hết thảy đều hóa tiến kia triển triển miên miên hôn nồng nhiệt. Chính văn đệ 306 chương cùng nàng đoạt nam nhân. Ngày hôm qua không đổi mới, còn có hôm trước thiếu tiếp theo càng, ta cũng không giải thích, nhiều lời vô dụng, đổi mới ngạnh đạo lý, thiếu hạ ta sẽ bổ thượng. Quờ quờ tệ miễn phí lấy. Sáng sớm ngày thứ hai, Âm Sắt vừa mới từ Lâu Vũ Quá trên giường bỏ dậy, liền nhận được Ngâm Mạc trở về tin tức, vội vàng rửa mặt chải đầu xong, liền thẳng đến chủ viện. Vẫn là kia thân hoa mẫu đơn bảo, một phen phấn hồng quạt lông nửa che mặt, lộ ra một đôi nửa cong hồ ly mắt, thấy Âm Sắt phi phát mà đến, cười đến càng hoan, tiểu âm thanh, tưởng sư thúc không có. Ngâm Mạc sư thúc. Âm Sắt hoàn toàn đắm chìm ở nhìn thấy cô nhân vui sướng, chạy tới muốn đem hắn ôm. Các Ngâm Mạc thập phần phối hợp, đem phấn hồng phiến rôi ra, đi mau hai bước, đối với nàng rộng mở hai tay, Âm Sắt kiểu nộn nộn lại hô một tiếng, sư thúc. Ngâm Mạc tựa uống cam lộ giống nhau toàn thân thoải mái, đi vào nàng trước mặt, đôi tay vừa thu lại, liền đem trước mắt người cấp ôm cái đầy cõi lòng, rồi sau đó dùng tay ở nàng phía sau lưng sờ sờ, di một tiếng nói, tiểu âm thanh, nhiều ngày không thấy, ngươi như thế nào trở nên như thế trắng. Trong lòng ngực người nhẹ nhàng cười, Ngâm Mạc tiền bối, biệt lai vô dạng A. Tế Ngâm Mạc lỗ tai ong ong rung động, như gặp điện giật giống nhau lập tức nhảy đánh khai, ngươi là ai? Tiêu Tấn sửa sang lại bị Ngâm Mạc ôm nhăn vào áo, chắp tay nói, tại hạ Tiêu Tấn, tiền bối đã quên sao. Tiền bối đối ta chính là có ân cứu mạng. Âm Sắt nhìn sắc mặt hay thay đổi Ngâm Mạc, theo bản năng sờ sờ chính mình mặt, có chút xấu hổ cùng ngượng ngùng, nguyên bản nàng là thiệt tình tưởng cùng hắn tới cái ôm, ai biết đột nhiên sát ra cái Tiêu Tấn, một tay đem nàng cấp đẩy khai, Ngâm Mạc ôm sai người, cũng không phải nàng vấn đề. Ân. Khu Âm Sắt vẻ mặt tương phát ra hai tiếng động tĩnh, rồi sau đó cười nói, sư thúc, cái kia. Nàng tưởng nói nàng không phải cố ý, liếc mắt thấy Tiêu Tấn chiều nàng trừng lại đây, đến khẩu nói lập tức rụt trở về. Ngâm Mạc đứng ở nơi đó đem Tiêu Tấn quan sát một lát, bỗng nhiên nhộn nhạo cười, trước mắt xuân. Tình, nguyên lai là Tiêu công tử, vừa mới tại hạ không thấy rõ, thật là tội lỗi, tội lỗi. Tiêu Tấn đối hắn như vậy biểu tình phảng phất làm như không thấy. Tiền bối nói quá lời. Ngâm Mạc riêu nổi lên phấn hồng phiến, hồ ly trong mắt nước gợn liễm diễm, đừng gọi ta tiền bối, nghe tới xa lạ, lại làm ta cảm thấy chính mình giống cái tao lão nhân. Âm Sắt nhìn Ngâm Mạc cái kia xuân tâm. Đãng. Dạng bộ dáng, trên người nổi lên một tầng gà da, xem hắn đối với Tiêu Tấn mánh phóng điện, không phải là. Coi trọng Tiêu Tấn đi. Nghĩ, một tay đem Tiêu Tấn cấp kéo đến phía sau. Chính mình kẹp ở giữa hai người bọn họ, sư thúc, ngươi lặn lội đường xa nhiều có mệt mỏi, mau đi trong viện nghỉ ngơi đi, ta gọi người cho ngươi đưa nước nóng để tắm. Ngâm Mạc đem cây quạt trong người trước lắc lắc, lời nói đối với Âm Sắt nói, nhưng ánh mắt lại ngừng ở Tiêu Tấn trên người, không cần, tối hôm qua ở khách điếm đã dọn dẹp qua, nếu không ngươi hôm nay có thể nào nhìn đến như thế ngăn nắp anh Tuấn, không mang theo một tia bùn đất sư thúc ta. Phun. Thân nào. Như thế nào mới gặp mặt khiến cho nàng có tưởng hộp máu cảm giác, người này nửa năm nhiều không gặp vẫn là như vậy phong tao cùng tự luyến. Tiêu Tấn từ Âm Sắt phía sau đi ra, đè lại nàng bả vai nói, ngươi bồi sư thúc dùng cơm sáng, ta hiện tại muốn ra cửa. Sớm như vậy liền đi. Âm Sắt ngẩng đầu nắm mi hỏi, ngươi không ăn cơm sáng sao? Tiêu Tấn buồn cười mà ở nàng mũi thượng một ninh, cho rằng ai đều giống ngươi giống nhau lười sao. Ta sớm dùng qua. Âm Sắt xoa cái mũi, đô đô miệng không nói chuyện, Tiêu Tấn đối với Ngâm Mạc thi lễ, tại hạ có việc đi trước một bước, xin lỗi không tiếp được. Ngâm Mạc cũng trở về hắn thi lễ, rồi sau đó hơi có chút thất vọng mà nhìn Tiêu Tấn bóng dáng chậm rãi ở tầm nhìn biến mất, tấm tắc lắc đầu nói, ngươi nha đầu này rốt cuộc xử cái gì yêu pháp, dừng như vậy mấy cái tuyệt sắc nhân vật. Âm Sắt tầm mắt thẳng đến kia màu trắng đĩnh bạt dáng người biến mất mới quay lại tới xem Ngâm Mạc, dơ dơ lên mi, yêu pháp không có, mỹ nhân nhi kế nhưng thật ra xử vài lần. Mỹ nhân kế. Ngâm Mạc cầm cây quạt ngăn trở bên môi, hắc hắc hắc mà một trận cười gian. Âm Sắt bị hắn cười đến cả người phát mau, cười cái gì cười. Ngâm Mạc sâu xa khó hiểu ngó nàng liếc mắt một cái, lại dùng cây quạt chỉ hướng từ nơi xa đi tới Lâu Vũ Quá. Này vài vị nếu dùng cái mỹ nhân kế là có thể hàng phục, nơi nào còn luân được đến ngươi nha. Uy, ngươi có ý tứ gì sao? Hắn đây là nói nàng không đủ trình độ mỹ nhân nhi, vẫn là nói nàng không xứng với bọn họ. Ngâm Mạc liên tục lắc đầu, đáng tiếc nha, đáng tiếc. Âm Sắt híp mắt hung hăng nhìn chằm chằm hắn, giống như nghiến răng nghiến lợi nói, đi theo ta đáng tiếc, kia với ai không đáng tiếc. Ngâm Mạc nghe vậy tạp đi một chút miệng. Rồi sau đó rộng mở lòng dạ ở nàng trước mặt tại chỗ vòng một vòng nhi, Âm Sắt một cái không nhịn xuống phun cười ra tới, phúc. Ngươi, so ngươi như thế nào? Hắn rong rạc địa đạo, một bộ tự luyến thái độ. Âm Sắt hừ hừ hai tiếng, chịu khoe miệng, tính, ngươi là sư thúc, ta không cùng ngươi chấp nhận. Âm âm. Lúc này, Lâu Vũ Quá đã đi tới, nhìn thấy Ngâm Mạc khi ôm quyền chắp tay, sư thúc, đã lâu không thấy. Ngâm Mạc hướng Lâu Vũ Quá đi đến, Âm Sắt chạy nhanh lắc mình đoạt ở hắn phía trước, ỉ ở Lâu Vũ Quá trong lòng ngực, sư thúc, ngươi có chuyện đứng ở nơi đó nói thì tốt rồi. Ngâm Mạc hầm hực mà lùi về bước chân, lại vẫn như cũ mặt mang tươi cười, hồ ly mắt liên tiếp phóng điện, quá nhi nha, ngươi kia vừa đi, sư thúc ta chính là tưởng niệm vô cùng. Lâu Vũ Quá khéo léo cười, đa tạ sư thúc nhớ mong. Vũ Quá, ngươi không phải muốn ra cửa làm việc sao? Mau đi đi, mau đi. Âm Sắt vội vàng đem Lâu Vũ Quá hướng một bên đẩy, nàng phát hiện chính mình vừa mới đối Ngâm Mạc đánh giá xuất hiện khác biệt, lúc này đây hắn trở về, không phải phong tao như cũ, mà là nâng cao một bước. Lâu Vũ Quá gật gật đầu, ân, sư thúc tới rồi nơi này chính là chính mình ra, tự tiện đi. Ngâm Mạc cười đến so hoa nhi còn sáng lạ, cái này tự nhiên, quá nhi ngươi có việc liền đi vội đi, chúng ta buổi tối lại tụ. Âm Sắt trong lòng nghẹn một hơi, thật muốn hô to một tiếng, quá nhi là người kêu sao? Ta còn không có kêu lên đâu. Lâu Vũ Quá đối với Âm Sắt cười cười, lại nhìn mắt Ngâm Mạc, nâng bước rời đi. Âm Sắt sắc mặt không thế nào đẹp, miễn cưỡng trở về Lâu Vũ Quá một cái gương mặt tươi cười, đại hắn quay người đi, lập tức hai nhớ con mắt hình viên đạn hung hăng chém vào Ngâm Mạc thân. Thượng, mà kia Tư Toàn không để ý tới, còn lầm bầm lầu bầu, nếu luận tú mỹ như ngọc. Ai có thể so được với ta quá nhi? Âm Sắt không thể nhịn được nữa, rốt cuộc nhịn không được ở Ngâm Mạc trên chân dùng sức một chân dậm đi xuống, dậm đến Ngâm Mạc kêu một tiếng vội vàng nhảy khai. Âm Sắt một mặt vuốt ve ngực một mặt làm hít sâu, nhìn như bình tĩnh kỳ thật âm trầm nói, ngươi biết ta đời này ghét nhất nào hai loại người sao? Ngâm Mạc chuyển động bị dậm đến đau từng cơn chân, đề phòng mà nhìn chằm chằm nàng, nào hai loại? Âm Sắt tiến lên một bước gần sát hắn, trừng mắt hắn nói, một loại là cùng ta đoạt nam nhân nữ nhân, còn có một loại, chính là cùng ta đoạt nam nhân. Chính văn đệ tam linh bảy chương mặt trên o giờ phía dưới. Âm Sắt vốn tưởng rằng nếu hắn còn chấp mê bất ngộ, liền lại giẫm hắn một chân, kết quả Ngâm Mạc chỉ là ngơ ngác mà nhìn nàng hảo sau một lúc lâu, xem đến nàng đầy mình hỏa nhi đều thành lượn lờ khói bếp, mới che mặt cười, một tay ôm quá nàng bả vai, tiểu âm thanh, bồi sư thúc dùng cơm sáng đi. Ai? Cái gọi là duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, cái này Ngâm Mạc, luôn là có thể làm nàng xuất hiện nửa phát điên trạng thái, sau đó ở nàng một nửa kia phát điên còn không có tới kịp phát huy khi, hắn liền một cây quạt đem này cấp chụp trở về. Âm Sắt liếc liếc mắt một cái hắn đặt ở nàng trên vai tay, nam nữ thụ thụ bất thân. Ngâm Mạc dùng cây quạt chọn hạ nàng cằm, cười tủm tỉm nói, ngươi cũng có thể đem ta coi như đồng loại. Cắt lời này kích thích Âm Sắt mô căn hủ thần kinh. Đúng vậy, từ nào đó trình độ đi lên nói, bọn họ, ân, là đồng loại. Sư thúc lập tức, nàng khẩu khí lại biến trở về lúc trước, bởi vì hủ nữ tinh thần đột nhiên xuất hiện, làm tâm tình của nàng hào lên, ân. Ngươi muốn nói cái gì? Ngâm Mạc đem cây quạt từ nàng trên căm rút về, cười như không cười mà nhìn nàng. Tế Âm Sắt ngừng lại, tả hữu nhìn xem không người, nhón mũi chân đủ rồi đủ, phát hiện với không tới liền dùng tay ngéo một cái, Ngâm Mạc làm bộ cúi đầu, lỗ thai chiều nàng gần sát. Âm Sắt đem hai tay đặt ở bên môi hợp lại thành, tận khả năng nhẹ giọng nói, sư thúc, ngươi là mặt trên cái kia vẫn là phía dưới cái kia. Nếu là người bình thường nghe thế loại lời nói liền tính không nổi trận lôi đình cũng muốn bạo tẩu, cố tình Ngâm Mạc không phải người bình thường, dùng Âm Sắt nói tới nói, hắn là nhị ban. Hắn đem lỗ thai rút về, lấy đồng dạng phương thức cùng nàng thì thầm nói, ngươi cho rằng đâu. Âm Sắt khụ một tiếng, đôi mắt sáng lấp lánh, chợt lóe giống ngôi sao, tiếp tục hư thanh nói, ta chính là không nghĩ ra mới hỏi ngươi a. Người bình thường công thủ thuộc tính cơ bản ta liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới, chính là sư thúc ngươi quá sâu tàng không lộ, cảm giác khả công khả thụ nào. Cái gì gọi là công? Cái gì gọi là chịu? Ngâm Mạc nheo lại đôi mắt, tàng nổi lên bên trong tin tức. Âm Sắt hoành trừng hắn một cái, mệnh ngươi còn nhìn như vậy nhiều ta tiểu thư, liền tính không ăn qua thịt heo cũng gặp qua heo chạy đi, phân tích chẳng phải sẽ biết. Nói nàng đem hai tay điệp ở bên nhau, nhạ, mặt trên chính là công, cũng chính là chủ động phương, phía dưới chính là chịu, cũng chính là bị động phương, ngẫm lại từ nghĩa liền sẽ minh bạch. Ngâm Mạc như suy tư gì mà cân nhắc một chút, rồi sau đó bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, thì ra là thế, có ý tứ. Kia, sư thúc, người rốt cuộc là cái này, nàng giật giật mặt trên tay, lúc sau lại giật giật phía dưới tay, vẫn là cái này. Ngâm Mạc hơi hơi cười nhạt, nhẹ giọng hỏi, người muốn biết. Âm Sắt gật đầu cùng đảo tỏi dường như, thật là vô nghĩa nha, nếu không muốn biết nàng làm gì muốn hỏi. Ngâm Mạc thần bí hề hề đem nàng kéo đến một bên, dùng cây cối che đậy hai người thân hình, lại đem cây quạt đặt ở bên môi, chỉ để lại một cái tiểu khe hở dùng để đối Âm Sắt nói chuyện, nếu muốn biết, tối nay canh hai, đem Quá Nhi đưa đến ta phòng. Ngươi, Âm Sắt sắc mặt xoay mình biến đổi, khí lại nổi lên. Ngâm Mạc tắc nhẹ nhàng nở nụ cười, nàng càng khí hắn cười đến càng hoan, còn ái muội đem cằm gác ở nàng trên vai, Âm Sắt một cái tắt đem hắn mặt đẩy ra, không hề quản hắn, nâng bước chiều nhà ăn đi đến. Lúc đó Hạ Lan Sở Lệnh cũng đi Ngàn Linh Các, cho nên cũng chỉ đến Âm Sắt cùng Ngâm Mạc hai người dùng cơm, toàn phủ trên dưới liền Âm Sắt như vậy một cái người rảnh rỗi, cho nên hai người dùng quá cơm lúc sau liền ngồi ở một chỗ uống trà nói chuyện phiếm. Nhìn nha hoàn hạ nhân một đám ở bọn họ trước mặt xuyên qua, quét tước, bị cơm trưa, tưới hoa, Âm Sắt tựa hồ thấy được chính mình sâu gạo sinh hoạt bắt đầu. Sư thúc, nghe nói ngươi đi diễn Nguyệt Hoàng Cung. Âm Sắt bát quái hỏi câu. Ngâm Mạc vừa nghe đến diễn Nguyệt hai chữ thân mình lập tức cứng đờ, nhưng khoảnh khắc lại khôi phục như thường, nhàn nhạt ân một tiếng. Âm Sắt cách cái bàn chiều hắn để sát vào, kia. Không biết sư thúc ngươi người trong lòng là vị nào. Ngâm Mạc trong tay cây quạt phiến đến nhanh chút, cũng không tưởng trả lời nàng vấn đề này, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Tò mò sao? Âm Sắt đôi tay chống má, hai chỉ đen nhánh mắt to quay tròn mà ở trên người hắn đảo quanh, muốn biết là cái dạng gì người có thể làm sư thúc ngươi không xa ngàn dặm truy tìm mà đi. Ngâm Mạc dường như thập phần không muốn đề cập chuyện này, chỉ liên tiếp phiến cây quạt, phiến đến hắn nguyên bản hồng bạch sắc mặt dần dần đều than trì lên. Sư thúc, nói sao? Rốt cuộc là ai? Âm Sắt vươn một tay đi bắt hắn cây quạt, tới tay không có A. Ngâm Mạc như cũ không nói lời nào, thả đem mặt chuyển hướng về phía một bên, đều không hề xem nàng. Âm Sắt bao lâu gặp qua Ngâm Mạc như vậy, không khỏi tâm sinh nghi đầu. Đột nhiên nàng A chịu một hơi, đột nhiên đem đôi mắt trợn to. Sư thúc, ngươi nên không phải là bị người ta cấp quăng đi. Sao có thể? Ngâm Mạc lập tức quay đầu lại phủ định, sắc mặt so vừa nãy càng thanh vài phần. Giống hắn cái loại này diện mạo, chỉ có thể bị ta ném. A. Âm Sắt sửng sốt một chút, sư thúc ngươi có ý tứ gì a? Ngươi là nói hắn lớn lên không đẹp. Ngâm Mạc ngực hơi hơi phập phồng, đem cây quạt ở trên bàn nhanh chóng gõ mấy gõ. Tiểu Âm Thanh, ta hỏi ngươi, ngươi có biết hay không nguyên bản ở tại phủ thế nữ cái kia Đông Hoài đến tuột cùng trường cái bộ răng gì? Âm Sắt nhíu hạ mày, cái kia quái thúc thúc, mang theo Trương gia người mặt nạ giả mạo Mỹ Nam Tử. Còn hại ta mất trắng 1012, nhắc tới đến việc này ta liền đau lòng. Cái bàn bang một tiếng bị chụp, lúc này dùng không phải cây quạt, mà là tay, ngươi biết hắn mang theo chính là da người mặt nạ vì sao không báo cho ta. Ta vì cái gì muốn cáo Âm Sắt lời nói đến một nửa đột nhiên suy nghĩ qua mùi vị, đang mà từ trên ghế đứng lên, sư thúc, ngươi đừng nói cho ta, ngươi đi diễn nguyệt là đuổi theo hắn. Ngâm Mạc sắc mặt lúc này đã biến thành màu đen, lại liều mạng phiến cây quạt, Âm Sắt nhìn đến hắn dáng vẻ này đã không cần đáp án, ngốc lập vài giây sau, hai tay đấm cái bản phá lên cười, ha ha ha, ha ha ha, sư thúc, ngươi, ngươi, á ha ha, ha ha ha. Ngâm Mạc xoay cái phương hướng, đem phía sau lưng để lại cho nàng, Âm Sắt liền đối với nàng phía sau lưng mánh cười cùng tiếu, biên cười biên sắt nước mắt, sư thúc, vì cái gì, ngươi tổng có thể, cấp, cho ta mang đến sung sướng, ha ha. Ngâm Mạc sắc mặt hắc tới rồi cực điểm, đột nhiên vung lên màu sắc và hoa văn ống tay áo, nháy mắt một viên màu đen thuốc viên bị ném vào Âm Sắt trong miệng, Âm Sắt còn không có phản ứng lại đây sao lại thế này, ngậm miệng một nuốt, liền nuốt đi xuống. Chính văn đệ tam linh tám chương so nàng càng thống khổ. Cái này là bổ thứ 7 ngày đó canh 1, hôm nay canh 3 đến đây kết thúc, ngày mai tiếp tục. Thỉnh dùng. Ôn muốn chết. Ngâm Mạc bực bội mà dùng cây quạt ở bên thai phẩy phẩy. Âm Sắt vuốt thiết hầu, kinh ngạc hỏi, sư thúc, ngươi cho ta an. Kia cái gì hai chữ tạp ở nàng trong cổ họng, sinh sôi chính là nói không ra, nàng có thể cảm giác được đến miệng mình ở động, chính là lỗ tai lại nghe không đến nửa điểm tiếng vang. Các Âm Sắt nôn nóng mà hô to khẩu khí, nỗ lực làm chính mình nói chuyện, lại vẫn như cũ không tiếng động. Gấp đến độ nàng đột nhiên liền từ phía sau nhào hướng Ngâm Mạc, bẻ hắn đầu làm hắn nhìn về phía chính mình, dùng môi hình đối với hắn nói, ngươi cho ta ăn cái gì? Ngâm Mạc lúc này phương tìm về điểm mặt mũi, không sao cả nói, không có gì, chỉ là muốn ngươi hai cái canh giờ không thể nói chuyện mà thôi. Cái gì? Hai cái canh giờ không thể nói chuyện? Kia chẳng phải làm bốn cái giờ người câm. Tệ cái này chết Ngâm Mạc, lạn Ngâm Mạc. Nàng thật muốn một ngụm cắn chết hắn. Ngâm Mạc nhìn nàng hung ba ba nhìn chằm chằm chính mình, không giận phản cười, tiểu Âm Thanh, ngươi này biểu tình giống như muốn ăn ta giống nhau. Âm Sắt nhịn nhẫn tức giận, vội vàng lấy lòng mà cười cười, lại có thể liên ba ba làm trong ánh mắt lóe đầy ba quang, một bộ cầu xin biểu tình. Ngâm Mạc sờ sờ nàng khuôn mặt, đã hoàn toàn về tới hắn hồ ly trạng thái, híp mắt cười lắc đầu, không được, một khi cho ngươi giải dược, ngươi lại sẽ hỏi cái không ngừng. Ta đây bên thai nhưng không thanh tịnh. Âm Sắt đầu riêu cùng chống bỏi dường như, Ngâm Mạc lại không để ý tới nàng, đứng dậy duỗi cái lười eo, buổi sáng khởi qua sớm, hiện tại ta muốn đi bổ cái miên, tiểu Âm Thanh, muốn hay không cùng nhau. Âm Sắt rất muốn đá hắn một chân, lại lăng là giống mèo con giống nhau chiều hắn dán qua đi, một phen vòng ôm lấy hắn vòng eo, ngoài ý muốn phát hiện, này nộn nhạo nam nhân thân mình thế nhưng cũng là như vậy rắn chắc hữu lực. Nàng ôm hắn ở hắn bên người lúc gần lúc hiện, đầu ở hắn trên lưng cọ cọ, lấy lòng mà làm nũng. Thỉnh dùng. Ngâm Mạc rất là hưởng thụ mà thở hắt ra, hưởng thụ sau một lát, túi xuống thân tới đem nàng kéo đến phụ cận, dùng cây quạt đem hai người khuôn mặt ngăn trở, thấp giọng nói, ngươi là tưởng nói, tưởng cùng sư thúc ta. Cùng đi bổ miên. Hắn biết rõ cố hỏi làm Âm Sắt lại tiến vào nửa phát điên, Ngâm Mạc nhìn khỏe miệng nàng treo cứng đờ cười. Trong mắt lại sáng lên đau chẳng ra cái gì cả biểu tình, run run quần áo, nâng bước mà đi, đừng tới xảo ta à, nếu không lại uy ngươi ăn một viên. Tức giận, hảo phẫn, nàng tức giận phẫn. Chính là nàng lại không thể nời hà, một không có thể đuổi hắn đi, nhị không thể đem hắn thế nào, ngay cả trong nhà kia hai cái chuẩn tướng công cũng đều là bị hắn ân huệ, cho dù nàng đem việc này cùng bọn họ nói, bọn họ cũng không thể thế nàng báo thù. A a a, muốn điên rồi. Nàng như thế nào liền đụng phải như vậy cái lòng dạ hẹp hòi nam nhân a, không phải chê cười hắn một chút sao, keo kiệt đã chết. Âm Sắt tại chỗ tới lui lui dạ bước, đột nhiên hướng hồi âm viên, lục tung tìm ra một cái đè ép đáy hòm tiểu bút bê vải, đem mặt trên dán diễn thần hai chữ ném xuống, một lần nữa viết hảo Ngâm Mạc dán lên đi, nhổ xuống trên đầu kim thoa, một chút cắm đi xuống cho hả giận. Mẫu đơn đi vào phòng, thấy đầy đất lung tung rối loạn đồ vật. Mà các nàng gia tiểu thư đang đứng trên mặt đất trung ương chát tiểu nhân, sợ tới mức nàng chạy nhanh chạy tới, tiểu thư, tiểu thư, tiểu thư ngươi đang làm cái gì? Âm Sắt ngẩng đầu nhìn mắt mẫu đơn, chỉ có thể ai oán mà chừng nàng lại không thể nói chuyện. Mẫu đơn thấy nàng sắc mặt không tốt, lại liều mạng chát tiểu nhân, lo lắng lông mày đều mau triền ở cùng nhau, tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ là sinh bệnh? Âm Sắt vừa mới bởi vì tật chạy. Lại trở về lục tung mà ra một đầu mồ hôi mỏng, sắc mặt thanh không thanh hồng không hồng, ở mẫu đơn trong mắt rõ ràng là sinh bệnh điềm báo, đào khăn đi cho nàng lau mặt, tiểu thư, ngươi đi trên giường hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi tìm Sở công tử trở về cho ngươi xem xem. Sở lệnh. Đối, nàng có thể đi tìm Sở lệnh. Mẫu đơn một câu nhắc nhở nàng, Âm Sắt để ra váy vượt qua đầy đất bừa bãi, méo tiểu nhân chạy đi ra ngoài, mẫu đơn vội vàng ở phía sau đuổi theo, Âm Sắt quay đầu lại một chống nạnh, ý bảo nàng đừng đi theo, rồi sau đó thở phì phì mà hướng tới viện môn đi đến. Ra viện môn, một đường đi hướng chủ viện, rồi sau đó ra đại môn, thẳng đến ngàn linh các phương hướng. Hạ Lan Sở lạnh như nhau thường lui tới ngồi ở khám trước đài vì người bệnh bắt mạch, đột nhiên một đoàn màu xanh lục nên diện chiều hắn nhào tới, cả kinh hắn theo bản năng về phía sau trốn. Âm Sắt một cái phanh gấp không dừng lại, hơn nữa Hạ Lan Sở lạnh trốn tránh, hoắc mắt liền hướng về hắn phía sau vách tường vọt qua đi, cũng may Hạ Lan Sở lạnh kịp thời phản ứng lại đây, một tay đem nàng vớt hồi, hai người cùng ngã ngồi ở hắn ghế trên. Âm Sắt thấy rõ trước mắt người, thật giống như thấy được cứu vớt thế giới thiên thần, cũng đã quên chính mình còn ngồi ở hắn trên đùi, càng đã quên phía trước còn có như vậy nhiều người đang xem, ôm chặt cổ hắn, hoa ở trong lòng ngực hắn liền khóc lên. Hạ Lan Sở lạnh nơi nào gặp qua bực này tư thế, đặc biệt là nàng như vậy vừa khóc, liền đem hắn cấp khóc nốc, Âm Sắt. Âm Sắt. Nguyên lai là Hạ Lan phu nhân nào? Khám trước đài bệnh hoạn thấy rõ Âm Sắt mặt, lo lắng nói, Hạ Lan công tử. Phu nhân đây là làm sao vậy? Hạ Lan Sở lạnh một mặt muốn đem Âm Sắt từ trong lòng ngực xả ra tới, một mặt lại không hạ thủ được, càng tâm ưu với nàng khóc thút thít, lại có chút vô thố, ta cũng không biết. Hạ Lan công tử, ngươi vẫn là trước nhìn xem phu nhân đi, chúng ta lại nhiều chờ một lát không sao. Bệnh hoạn đem tay từ khám trước đài thu hồi, quay đầu lại nhìn xếp hàng người, những người đó cũng sôi nổi phụ họa. Hạ Lan Sở lạnh cảm kích mà nhìn hắn người bệnh, hướng bọn họ gật đầu ý bảo, rồi sau đó đứng dậy ôm Âm Sắt vội vàng hướng nội viện mà đi. Âm Sắt không tiếng động ở trong lòng ngực hắn rớt nước mắt, mới đầu hắn còn không có cảm thấy như thế nào, sau lại đem nàng phóng tới mép giường hỏi chuyện, nàng cũng không đáp, chỉ biết khóc, lúc này mới ý thức được sự tình không đúng. Âm Sắt, ngươi như thế nào không nói lời nào? Hắn ngồi ở nàng bên cạnh, giữa trán chu đan nhân mày nhăn lại mà càng thêm đỏ tươi. Âm Sắt hít hít cái mũi, chỉ miệng mình, lại há mồm làm khẩu hình. Hạ Lan Sở lạnh trong lòng hoắc mắt kinh hãi, hoàn toàn bỏ qua cái gì lễ nghĩa, chảo một cái đã bắt được tay nàng, cả kinh thần sắc đều nổi lên biến hóa. Ngươi yết hầu làm sao vậy? Ngươi không thể nói chuyện. Âm Sắt vạn phần ủy khuất mà mếu máo, đối với hắn gật gật đầu. Hạ Lan Sở lạnh vươn một tay đi vô xúc nàng yết hầu chỗ, con ngươi lo lắng đều vượt qua chính hắn tưởng tượng, rốt cuộc sao lại thế này? Hôm qua còn hảo hảo, như thế nào liền? Hắn kia thống khổ biểu tình làm Âm Sắt ngốc lăng trụ, là nàng không thể nói chuyện, như thế nào cảm giác hắn so nàng còn muốn thống khổ. Chính văn đệ 309 chương là hắn cháu dâu. Vong phí giống như muốn tới kỳ, có thể là ngày 1 tháng 7, ta muốn gõ chữ cùng viết luận văn, không rảnh ra cửa, chỉ có thể chờ người khác giúp ta giao, nếu không kịp giao, nói không chừng ngày nào đó liền đoạn võng, đến lúc đó ta sẽ tìm người tới phát bình luận, phù hộ ta đường đoạn võng. Là ai làm? Hạ Lan Sở lạnh khẩn nắm mày, tựa hồ có chút không dám cùng không muốn tin tưởng, thật sự không thể nói chuyện sao. Âm Sắt gật gật đầu, lại nhìn đến hắn sắc mặt đột nhiên than chỉ thời điểm lại liều mạng lắc lắc đầu, nàng có phải hay không, có chút đem vấn đề nghiêm trọng hóa. Kỳ thật, chính là hai cái canh giờ không thể nói chuyện, cũng không phải vĩnh viễn không thể nói. Hạ Lan Sở lạnh hơi nghiêng đầu, nghi hoặc mà nhìn nàng, Âm Sắt liền giơ lên trong tay nhéo bút bê vải. Đem bút bê vải chính diện đối với hắn. Tối tuy rằng kia hai chữ đã bị nàng chắt đến vỡ nát, nhưng Hạ Lan Sở lạnh vẫn là phân biệt ra kia mặt trên viết chính là tên ai, tức khắc ngạc nhiên, sư thúc. Âm Sắt cắn môi gật đầu, lại bĩu môi nổ xuống kim thoa đối với tiểu nhân nhi chắt một chút, sợ tới mức Hạ Lan Sở lạnh một cái giật mình. Âm Sắt chắt xong lại dùng tay khoa tay múa chân một cái thuốc viên hình dạng, lại hé miệng, ý bảo ngâm mạc đem thuốc viên ném vào nàng trong miệng. Sư thúc như thế nào sẽ đối với ngươi dùng dược? Các ngươi hoặc là người khác không hiểu biết ngâm mạc, hắn lại thập phần hiểu biết, ngâm mạc dược là cũng không sẽ tùy tiện lấy ra tới, trừ phi là gặp gỡ cái gì làm hắn nan kham sự, nếu không hắn những cái đó thuốc viên có thể so cái gì đều bảo bối. Cửu Âm Sắt cấm cấm cái mũi, đem đầu lốn éo tỏ vẻ đối ngâm mạc rất bất mãn, Hạ Lan Sở lạnh cũng không tiện hỏi nhiều chuyện của nàng, bất quá đã biết là ngâm mạc đối nàng hạ dược, hắn cũng liền yên tâm tới. Tường đứng lên, mới phát hiện chính mình tay còn đặt ở nàng cổ thượng, chạy nhanh xấu hổ mà rụt trở về, cũng không dám xem nàng, chỉ là mắt nhìn phía trước nói, sư thúc sẽ không hại ngươi, ta tưởng, này dược quá mấy cái canh giờ liền sẽ mất đi hiệu lực đi. Âm Sắt đem trong tay bút bê vải phiết đến một bên, đi kéo hắn tay háo, tưởng đối hắn dùng ngôn ngữ nói chuyện, nhưng Hạ Lan Sở Lạnh còn tại biệt nữ giữa, nàng này lôi kéo hắn ống tay háo, ngược lại làm hắn càng thêm cuốn bách. Âm Sắt thấy hắn không phản ứng, đành phải đổi mới chiến lược, hai tay đối với đầu của hắn một vặn, đem hắn mặt cấp vặn lại đây. Hạ Lan Sở Lạnh kinh ngạc một chút, vội vàng lui về phía sau, Âm Sắt cũng đi theo về phía trước, chính là không cho hắn đem mặt rời đi khai. Nàng dùng môi hình không tiếng động mà nói bốn chữ, hai cái canh giờ. Hạ Lan Sở Lạnh chớp chớp mắt, hai cái canh giờ mới có thể giải. Âm Sắt đang thương sở sở gật đầu, rồi sau đó nói tiếp, ngươi có hay không giải dược? Hạ Lan Sở Lạnh con ngươi rủ xuống, không có. Âm Sắt dùng tay dùng sức đè đè hắn mặt, ngươi như thế nào có thể không có a? Hắn không phải ngươi sư thúc sao? Sư thúc thích chế độc, nhưng ta không thích. Hắn trước nay đều chưa từng nghiên cứu những cái đó khả năng trở thành tai họa đồ vật. Hắn làm nghề y y nhiều năm như vậy, trong tay thảo dược, không có chỗ nào mà không phải là dùng để hành y y tế thế. Âm Sắc ngẩn ra một chút, suy nghĩ một lát hiểu được, cũng không hề cưỡng bách với hắn, thật sự không biện pháp, chỉ có thể chờ 4 cái giờ. Hạ Lan Sở Lạnh túi đầu ngắm ngắm nàng đặt ở chính mình trên mặt tay, nhẹ nhàng kéo kéo nàng ống tay áo. Âm Sắc còn tưởng rằng hắn phải đối nàng nói chuyện, vừa thấy dưới phương ý thức được sao lại thế này, ngượng ngùng mà đối hắn cười cười, hậm hực mà đem tay lùi về. Ở hắn cái này thánh khiết người trước mặt, nàng lại trở nên đáng khinh, ai? Hạ Lan Sở Lạnh chỉ cảm thấy gương mặt nóng lên, mặt trên tựa hồ còn tàn lưu nàng lòng bàn tay ấm áp nhiệt độ, cũng quýt đứng lên đưa lưng về phía nàng, nếu bằng không, ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi, đãi qua hai cái canh giờ lại xem tình huống. Âm Sắc cũng từ trên giường nhảy xuống tới, chuyển tới trước mặt hắn manh lắc đầu. Hạ Lan Sở Lạnh lại đem thân mình thay đổi cái phương hướng, sợ nàng nhìn ra chính mình quân thái, kia. Không bằng đi theo ta đi khám đường hỏi khám. Âm Sắt lại chuyển, thẳng tắp đứng ở hắn trước mắt, mỉm cười gật gật đầu. Hạ Lan Sở Lạnh cũng hơi hơi giật giật khỏe môi, gật đầu dẫn đầu cất bước ra cửa. Hai người một trước một sau ngồi ở khám đài nội, hắn thay người bắt mạch xem bệnh, nàng liền ở một bên xem hắn y y thuật, tuy rằng tương đối nhàm chán. Tổng so cái gì đều không làm hảo, này hai người lúc này cảm giác người ở bên ngoài trong mắt, đó chính là hạnh phúc mỹ mãn, ân ân ái ái, xem đến người khác hảo không hâm mộ, nhưng kia hai cái bị chú ý vai chính lại toàn không tự biết. Âm Sắt chuyên chọn có đồ trang sức xem, nói đến đồ cũng đơn giản là nhân thể huyệt vị đồ cùng một ít thảo dược, về huyệt vị nàng cũng không có hứng thú nghiên cứu, liền nhặt các loại thảo dược xem, nghiên cứu chúng nó hình dạng, phân tích chúng nó cấu tạo. Rồi sau đó cùng mặt khác thảo dược đối lập, xem có cái gì bất đồng, nàng trí nhớ rất tốt, như vậy một phen xem xuống dưới, nhưng thật ra ghi nhớ không ít thảo dược bộ dáng. Khép lại y y thư, nhìn nhìn bên ngoài thái dương, đánh giá mau đến chính ngọ, liền há mồm phát ra tiếng thử một lần, vẫn là không được, nói không ra lời, nhàm chán rất nhiều chỉ có thể lại lấy mặt khác một quyển y y thư tới xem. Đồng dạng cũng là xem thảo dược, bất quá lần này nàng lại nghĩ tới một sự kiện. Khi đó đi hải vực, từ Bắc Đường Hề trong miệng biết được Thủy Lam Hương căn bản là không phải nàng trống rỗng tưởng tượng rong biển, càng không phải Hạ Lan Sở Lạnh tình nhân trong ngộng, đó là một loại quý hiếm dược liệu, rất khó tìm kiếm, chỉ là lúc này đây thời gian cấp bách, bọn họ cũng chưa kịp vì hắn đem này tìm kiếm, nếu lần sau lại đến cơ hội, nhất định phải vì hắn đem kia dược liệu mang về tới. Công tử, phu nhân, chính ngọ, đi phía sau nghỉ ngơi đi. Tiểu Thất nhìn xem sắc trời. Đi đến bọn họ bên cạnh nói. Hạ Lan Sở Lạnh nghe vậy mới đưa chính mình từ y y giả nhân vật trung rút ra, đối với người bệnh nhóm mỉm cười nói xin lỗi, rồi sau đó kêu Âm Sắt, cùng trở về nội viện. Các ba cánh thời gian dài như vậy sớm có ăn ý, tới rồi chính ngọ không cần Hạ Lan Sở Lạnh nói thêm cái gì liền tự động tản ra, đợi đến hắn buổi chiều đến khám bệnh tại nhà khi lại đến. Đồ ăn sớm đã dọn xong, hai người liền ngồi, hắn vì nàng đổ ly trà. Còn không thể nói chuyện sao? Không thể. Âm Sắt không chút suy nghĩ liền buột miệng tốt ra, lời vừa ra khỏi miệng liền toàn bộ cứng đờ, miệng dương sau một lúc lâu sao không hợp lại. Hạ Lan Sở Lạnh nhẹ giọng mà cười, xem ra dược hiệu đã qua. Âm Sắt chớp hai hạ đôi mắt, ta vừa mới thử qua còn không thể nói chuyện. đó là vừa mới còn không đến canh giờ. Hắn uống ngụm trà, buông chén trà nhíu lại mày, buổi tối trở về ta muốn cùng sư thúc hảo hảo nói nói, cũng không thể lại đối với ngươi như thế. Ngươi nói hắn sẽ nghe sao? Âm Sắt bĩu môi lại nhảy một câu. Hạ Lan Sở lạnh thở dài, nghe cùng không nghe, ta đều sẽ nói. Âm Sắt đôn đôn chiếc đũa, gắp khối thịt đặt ở chính mình trong chén, tốt xấu ta cũng là hắn cháu dâu đi, hắn thật đúng là hạ thủ được, hừ hừ. Hạ Lan Sở lạnh méo chiếc đũa tay cứng đờ, thật lâu đều đã quên động tác. Cháu dâu. Chính văn đệ tam một linh chương uy hiếp cùng độc thể. Gần nhất thời gian không chế thượng luôn ra sai lầm, đổi mới chậm xin lỗi, trong chốc lát còn có canh một, bổ chủ nhật canh một, như vậy chủ nhật còn thiếu canh một, ngày mai hoặc là hậu thiên bổ, thế thao. Hai người buổi tối trở lại phủ thế nữ thời điểm, Tiêu Tân cùng Lâu Vũ quá còn không coi trở về, Âm Sắt cảm thấy thực mệt, liền trở về phòng ngủ đi, cơm chiều cũng là kêu mẫu đơn đưa đi qua loa ăn một ngụm. Cũng không biết Hạ Lan Sở lạnh cùng Ngâm Mạc nói chút cái gì, ngày thứ hai nhìn thấy Ngâm Mạc khi, hắn xem ánh mắt của nàng lại cùng phía trước có bất đồng, nói ái muội không phải ái muội, nói tìm tòi nghiên cứu không phải tìm tòi nghiên cứu, có chút nhìn thấu hương vị, nhưng lại tựa hồ mang theo điểm nhi nhìn trộm, tóm lại, đó là một loại thực phức tạp ánh mắt, phức tạp đến hỗn hợp rất nhiều loại nguyên tố, làm Âm Sắt căn bản xem không hiểu hắn rốt cuộc tưởng biểu đạt cái gì. Âm Sắt ôm cánh tay, tầm mắt đề phòng mà theo Ngâm Mạc ở nàng trước người xoay quanh mà đảo quanh, người rốt cuộc đang xem cái gì. Thối Ngâm Mạc lại dạo qua một vòng nhi, phương ngừng lại, thối lui một bước hỏi, tiểu âm thanh, ngươi sáng sớm tới tìm ta, chẳng lẽ là muốn báo thủ? Hừ! Âm Sắt miết hắn liếc mắt một cái, thẳng đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, đừng bắt ngươi tiểu nhân chi tâm đi dạo ta quân tử chi bụng, ta tới tìm ngươi là có việc thỉnh ngươi hỗ trợ. Ngâm Mạc ha hả nở nụ cười, có ngươi như vậy hung ba ba tới thỉnh người hỗ trợ sao? Cứu sư thúc, ta là thật sự có việc muốn thỉnh ngươi hỗ trợ. Âm Sắt ta hắn liếc mắt một cái, chẳng lẽ nàng hiện tại biểu tình thoạt nhìn không đủ nghiêm túc sao? Ngâm Mạc hồ ly mắt mị mị, đem cây quạt phiến hai phiến, ta có ba cái không? Đệ nhất lớn lên xấu không y gì, đệ nhị bệnh đến nhẹ không y gì, đệ tam không tin ta không y gì. Âm Sắt thu hồi vẻ mặt túc mục, triển mi cười nói, yên tâm, ta thỉnh sư thúc làm sự, cùng này tam điểm một cái đều không dính biên nhi. Ngâm Mạc đem cây quạt từ mặt trước lấy ra, lưng đeo qua đôi tay, vậy ngươi nói đến nghe một chút. Âm Sắt đem hai tay giơ lên, đặt ở trước ngực cầm, cân nhắc một chút tìm từ, mở miệng nói, có một người đâu, tưởng thỉnh sư thúc đổi hắn diễn một tuần kịch. Diễn kịch. Nay đại đại vượt qua Ngâm Mạc dự kiến, bất giác tới hứng thú, diễn cái gì diễn? Hắn lại là người nào? Nói lên người này đâu, sư thúc ngươi tuy rằng chưa thấy qua, nhưng hẳn là có nghe thấy. Âm Sắt nói, duỗi tay đối hắn bãi bãi. Ngâm Mạc đưa lô thai qua đi, nàng sẽ nhỏ giọng mà thì thầm một câu. Ngâm Mạc sau khi nghe xong đương trường trinh lăng, là hắn. Nghe đồn hắn bệnh nguy kịch, đã không có thuốc nào cứu được, hay là ngươi là muốn ta đi cứu hắn. Nhưng này cùng diễn kịch lại có cái gì quan hệ? Âm Sắc nghĩ nghĩ, dục cầu người, liền không thể giấu người. Việc này sớm muộn gì Ngâm Mạc đều phải biết, nếu là hiện tại gặp hắn, chờ đến chính hắn phát hiện vừa giận nâng ngông không làm, kia đã có thể không hảo xong việc. Nhưng sự tình quan mộ thương nhiên, không có được đến hắn đồng ý, nàng lại không hảo thiện làm chủ trương, liền ngồi ở chỗ kia trần trừ khai. Rốt cuộc sao lại thế này? Ngươi không nói cái rõ ràng minh bạch, này vội ta nhưng không rút. Âm Sắt càng là ấp úng, Ngâm Mạc liền càng cảm thấy sự có kỳ quặc. Sư thúc, ta mang ngươi đi gặp hắn, thấy hắn ngươi liền sẽ biết là chuyện như thế nào. Âm Sắt suy nghĩ một phen, cuối cùng cũng chỉ tìm được như vậy cái biện pháp. Ai ngờ Ngâm Mạc đem cây quạt vung lên, tay áo thượng đại hoa mẫu đơn ở nàng trước mắt lóe lóe, kết luận ném cho nàng hai chữ, không đi. Sư thúc. Âm Sắc gấp đến độ làm nũng dường như kêu một tiếng, việc này ta nói không rõ, chỉ có ngươi đi mới biết được. Ngươi không nói, ta liền không đi. Ngâm Mạc đem áo choàng một hiên, ngồi xuống. Âm Sắc nhìn nhìn bộ dáng của hắn, lại mềm luôn cầu hai lần, Ngâm Mạc một mực bỏ mặc, rơi vào đường cùng. Đành phải mềm không được mạnh bạo. Ngươi nếu là không đi, ta liền đem ngươi truy đông hoài sự cho ngươi rũ ra đi. Âm Sắt chụp hạ cái bàn, một cái phong độ nhẹ nhàng, không đẹp không xem cách một thế hệ thần y đi hề, cư nhiên cùng một cái xấu xí đại thúc có một chân, đến lúc đó xem ngươi mặt mũi hướng nơi nào gác. Thế, Ngâm Mạc nhíu hạ mày, tiểu nha đầu, ngươi uy hiếp ta. Âm sắt chọn chọn một bên lông mày, ta liền uy hiếp ngươi, thế nào đi? Ngươi nếu là còn dám cho ta ăn người cầm thuốc viên, ta liền kêu sở lệnh không bao giờ nhận ngươi cái này sư thúc. Hắc! Ngâm mạc hơi hơi hé miệng, dùng quạt lông vũ chỉ vào nàng, một lát đột nhiên tặc tặc cười cười, ngươi nói, ngươi cùng ta sư điệt có phải hay không từ diễn thành thật? Âm sắt vội thẳng thẳng thân mình, xấu hổ nói, cái gì cùng cái gì nha? Ta cùng hắn khi nào từ diễn thành thật? Ngâm mạc lại lộ ra sáng sớm mới vừa thấy nàng cái loại này phức tạp biểu tình, đêm qua sở lệnh tìm ta, nói ngươi là nàng thê tử ta cháu dâu vân vân, kêu ta về sau không cần lại đối với ngươi dùng dược, còn nói nếu ta lại làm như vậy, liền cùng ta đoạn tuyệt thúc cháu quan hệ. Hắn cùng ngươi hiện nay lời nói, chính là giống nhau như lúc à, ngươi còn nói các ngươi không có gì. Thê tử, cháu dâu, thê tử, cháu dâu. Này hai cái xưng hô tựa như âm nhạc lặp lại truyền phát tin giống nhau ở nàng bên thai tới tới lui lui lắc lư, rào đến âm sắc nhất thời tiếp không thượng lời nói tới. Ngâm mạc còn ở một bên thêm mắm thêm muối, thế nào, bị ta nói trúng rồi. Truyền thuyết cái đầu A. Âm sắc một phen đẩy ra hắn ở nàng trước mặt riêu tới riêu đi cây quạt, dù sao ngươi nếu là không đi, ta liền đem cái kia chuyện tới chỗ nói, còn muốn bốn phía nhuộm đâm nói. Ngâm mạc trên mặt cười cương trụ. Một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng manh phiến cây quạt, nửa ngày rốt cuộc nhận mệnh giống nhau nói, hảo, ta liền đi theo ngươi thấy cái kia thước vương ra. Nhưng ngươi muốn thể đem kia sự kiện lạn ở trong bụng. Hảo, ta thể. Âm sắc một nhạc, nhảy xuống ghế một tay giơ lên, nhìn thiên đạo, ta thể, tuyệt không đem cao lương môn sự kiện nói ra đi, nếu không nói khiến cho lão công của ta nhóm đều bờ lờ đi. Ngâm mạc một nửa minh bạch một nửa hồ đồ mà nhìn nàng. Ngươi nói cái gì? Âm sắc khẽ khẽ trên trán tóc mái, thở dài, đành phải dùng thông tục ngôn ngữ lặp lại lần nữa, nếu ta đem ngâm mạc sư thúc đùa giỡn quái thúc thúc Đông Hoài một chuyện nói ra đi, khiến cho ta tướng công nhóm đều thích nam nhân. Nói xong nhìn về phía ngâm mạc, như vậy được rồi đi, cái này thể nhưng đủ độc. Ngâm mạc nhịn không được nở nụ cười, liền bả vai đều run lên lên, như vậy thể rất tốt. Kia đi thôi. Chọn ngày chi bằng nhằm ngày. Chúng ta hiện tại liền đi. Sớm một chút giải quyết một sự kiện, cũng đỡ phải nàng nhớ mong, liền tú ngâm mạc đi Tư Nguyên Trà Lâu. Sở dĩ lựa chọn ở Tư Nguyên Trà Lâu, gần nhất là bọn họ như vậy giống trống khua chiêng đi thức vương phủ thực dễ dàng chọc người ngờ vực. Thứ hai Tư Nguyên Trà Lâu đều là mộ thương nhân người, vô luận là nói sự tình vẫn là gặp mặt đều càng phương tiện, nàng muốn tìm mộ thương nhân cũng căn bản là không cần phải đi thức vương phủ. Chính văn đệ tam nhất nhất chương độc đáo bái đường. Tấu chương là bổ chủ nhật canh một. Vốn dĩ tưởng đuổi tới không điểm phía trước, kết quả vẫn là vượt qua, thế thao, ngủ ngon các vị. O, không, o. Tới rồi Tư Nguyên Trà Lâu, âm sắc nhặt cái nhã gian ngồi xuống, kia tiểu nhị liếc mắt một cái liền nhận ra âm sắc, huống chi nàng còn cùng mộ thương nhiên cùng đã tới nơi này, cho nên ở âm sắc muốn hắn đi liên hệ mộ thương nhiên khi, hắn cũng thập phần phối hợp. Hai người đợi nửa canh giờ, lại không chờ tới mộ thương nhiên. Mà chờ tới Lan Ẩn, hắn tương thỉnh ngâm mạc cùng hắn đi một chuyến, âm sắc tưởng có thể là mộ thương nhiên cảm thấy nơi này nói chuyện cũng dễ dàng để lộ tiếng gió, liền muốn đổi cái địa phương đi, cũng gật đầu đáp ứng. Nhưng vừa hỏi dưới mới biết là muốn ra khỏi thành, âm sắc lại cảm thấy quá mệt mỏi, liền chỉ phải ngâm mạc một người đi, nàng tác trở về phủ thế nữ. Tối ngâm mạc này vừa đi chính là một ngày, ngày thứ hai trở về thời điểm, còn mang theo dạng đồ vật cho nàng. Chính là Tư Nguyên Trà Lâu đối diện khế đất, mộ thương nhiên thật đúng là nói chuyện giữ lời, thả làm việc một chút đều không ướt át bẩn thỉu, liền ngâm mạc như vậy thủy tiên người đều đối hắn khen không dứt miệng, xem ra mộ thương nhiên muốn hắn hỗ trợ một chuyện là thành công. Nếu cùng ngâm mạc đều nói tốt, cho nên lại quá đến một ngày, thước vương phủ người liền dòng trống khua chiêng kiếp sau nữ phủ thỉnh thần y đi, ngâm mạc còn giả ý không đi, Lan Ẩn liền trên đời nữ phủ ngoài cửa suốt đứng một ngày. Chọc đến người qua đường liên tiếp vây xem chỉ điểm, cuối cùng ngâm mạc vì Lan Ẩn thành tâm sở cảm động, liền đồng ý tiến đến thức vương phủ, sau đó còn làm bộ làm tịch trên đời nữ phủ cửa lớn tiếng tên dương, muốn hắn y lìa có thể, nhưng y không y lìa đến hảo bọn họ đều. Đến tiếp thu, Lan Ẩn cảm động đến rơi nước mắt, liên tục bái tạ, ngâm mạc liền đường đường chính chính đi theo hắn đi rồi. Âm sắc từ đầu đến cuối đều ngốc tại một bên xem diễn. Cười trộm rất nhiều cũng không khỏi cảm thán mộ thương nhiên không dễ, hắn như vậy tồn tại, thật đúng là mệt nào. Cửu Âm Sắt đem khế đất giao cho Tiêu Tẫn, muốn hắn hỗ trợ thu xếp khai quán trà. Tiêu Tẫn nói chờ vội xong này trận liền cho nàng chuẩn bị mở. Âm Sắt đêm đó liền vui vui vẻ vẻ mà lưu tại hắn phòng. Kỳ thật Tiêu Tẫn nói vội xong này trận, chỉ chính là thành thân một chuyện. Cơ hồ là ở Âm Sắt hoàn toàn không hiểu rõ dưới tình huống, thiếp cưới đều phái phát ra, thẳng đến thành thân trước một ngày. Âm Sắt nhìn đến bọn hạ nhân đều ở bận bận rộn rộn dán hỉ tự quải đèn lồng màu đỏ, thế mới biết, nàng muốn thành thân. Hảo! Nàng cái này đương sự như thế nào cảm giác như là ở tham gia người khác hôn lễ. Thành thân ngày đó, Âm Sắt ngồi ở trước bàn trang điểm, nghe bên ngoài tiếng người ồn ào, trong lòng bùm bùm nhảy cái không ngừng. Nàng lúc này là thật sự muốn thành thân, còn một lần gả cho hai cái, ngẫm lại liền hảo hưng phấn, hảo kích động, cũng hảo khẩn trương. Mẫu đơn một tay cầm lược vì nàng sơ phát, trong miệng niệm, một sơ sơ đến đuôi, nhị sơ đầu bạc tề mi, tam sơ con cháu đầy đàn, bốn. Phúc! Âm Sắt một cái không nhịn xuống phun bật cười, này còn không có bái đường đâu, liền con cháu đầy đàn, ngươi nghĩ đến cũng thật đủ xa. Mẫu đơn cười giận nàng, tiểu thư, ta nghe người ta nói, thành thân thời điểm trải đầu liền phải như vậy niệm, như vậy mới cắt lợi. Ta nơi này không quy củ nhiều như vậy. Âm Sắt xua xua tay, nhìn ngươi niệm thời điểm giống cái bà mối dường như, hào hào cười, ha ha. Ai nha, tiểu thư, đừng như vậy đại động tác cười. Mẫu đơn chạy nhanh lấy bột nước cho nàng bổ bổ, ngươi như vậy cười, sẽ đem trên mặt phấn đều cười rớt. Âm Sắt nhíu mày nhìn trong gương chính mình bạch đến dọa người mặt, ai kêu ngươi cho ta thượng như vậy nhiều phấn, ta không thích hóa nùng trang. Tiểu thư, ngươi không cảm thấy chính mình bộ dáng thực mỹ sao? Mẫu đơn hâm mộ mà từ trong gương xem nàng. Âm Sắt cấm cấm cái mũi, không cảm thấy, ngược lại cảm thấy giống bạch cốt tinh. Lúc này đến phiên mẫu đơn phun cười, tiểu thư ngươi thật là, nào có người nói mình như vậy, tiểu thư vốn dĩ liền mỹ, nơi nào giống bạch cốt tinh. Bị người khích lệ, Âm Sắt trong lòng vẫn là mỹ tư tư, đối với gương cười cười, ta nếu là bạch cốt tinh, bọn họ hai cái chính là đường tăng, xem ta như thế nào biến thành phụ nữ nhà lành cầu dẫn bọn họ. Mẫu đơn bị nàng lần nữa lộ cười, tiểu thư, ngươi nói bậy cái gì đâu. Hừ hừ. Âm Sắt đối nàng vươn hai tay, làm ra ma chảo bộ dáng, xem ta cửu âm bạch cốt chảo, hôm nay ta phi ăn đường tăng thịt không thể. Mẫu đơn thấy nàng chiều chính mình trộm tới, vội cười chạy đi, Âm Sắt liền đứng lên đuổi theo nàng. Hai người chính cười đùa, Tiêu Tấn đột nhiên vén mảnh mà vào, Sắt nhi, hảo không có. Âm Sắt không chú ý có người tiến vào. Phanh một tiếng liền đụng phải đi lên, Tiêu Tấn chỉ cảm thấy một đoàn lửa đỏ hướng hắn nhào tới, theo bản năng mà một tay đem nàng ôm lấy. Âm Sắc nghe được hắn thanh âm, vội vàng ổn định gót chân, nói, hảo hảo, lập tức liền hảo. Tiêu Tấn đem nàng từ trong lòng ngực xả ra tới, đang muốn nói chuyện, lại ánh mắt sáng ngời, ngốc lăng ở, trong ánh mắt kinh diễm lộ rõ. Âm Sắc vô vỗ chính mình khuôn mặt, lại tún tún hỉ phục, làm sao vậy? Có phải hay không khó coi? Nói, đối với mẫu đơn oán giận một câu, ta đều nói không cần đánh nhiều như vậy phấn. Tiêu Tấn hầu kết lăn lộn một chút, đem nàng một sợi phiêu khởi sợi tóc trở về tại chỗ, dùng chưa bao giờ từng có ôn nhu thanh âm nói, rất đẹp, thực mỹ. Âm Sắc vẫn là không lắm tin tưởng túi đầu nhìn chính mình, thật sự. Tiêu Tấn nhìn mẫu đơn liếc mắt một cái, thấy nàng túi đầu không thấy hai người, liền nâng lên Âm Sắc cằm, ở môi nàng mổ một chút, thật sự. Âm Sắt đỏ mặt lên, cũng trộm ngắm mắt mẫu đơn, rồi sau đó đem hắn đẩy, ngươi mau đi ra đi, ta lập tức liền hảo. Tiêu Tấn cười gật gật đầu, súng lịch véo véo nàng khuôn mặt, nâng chạy bộ đi ra ngoài. Mẫu đơn vì nàng thu thập thỏa đáng, lại cái nổi lên khăn voan đỏ, rồi sau đó đỡ nàng chậm rãi đi vào hỉ đường. Hỉ nội đường nguyên bản ầm ĩ thanh âm tại đây một khắc chợt biến mất, cho đến có người đem hai căn tơ hồng phân biệt nhét vào Âm Sắt trong tay, thanh âm mới lại lần nữa vang lên. Nhất bái thiên địa. Ba người đồng loạt đối với cùng cái phương hướng không lưng. Nhị bái cao đường. Bởi vì Tiêu Tấn cùng Lâu Vũ quá đều đã là không cha không mẹ, mà Âm Sắt phụ thân cũng không ở bên người. Này nhất bái, liền bái hướng về phía ngồi ở thủ vị ngâm mạc. Phu thê đối bái. Tới rồi cái này phân đoạn, Âm Sắt khó khăn, không biết nên với ai bái hảo, lại hoặc là nói với ai trước bái, chỉ sợ với ai trước bái một cái khác đều sẽ không cao hứng đi. Cuối cùng ba người thành cái hình tam giác, thập phần mà đối với đã bái một chút, này sợ là từ trước tới nay nhất độc đáo bái đường. Âm Sắt che khăn đoan, cũng nhìn không tới bên ngoài tình huống, càng nhìn không tới kia hai người trên mặt biểu tình, không khỏi có chút tiếc nuối, không biết bọn họ giờ phút này, hay không cũng giống nàng giống nhau cao hứng, khẩn trương, chờ đợi. Chính văn đệ tam một vài chương động phòng A động phòng. Không biết chịu cái gì điên, đổi mới cày xong ta nửa giờ phía dưới muốn biết động phòng, thế thao, hảo khó, cho nên đi nhẹ nhàng lộ tuyến đi, bằng không đánh lên tới đã có thể không hảo. Âm sắc từng có cùng Hạ Lan sở lệnh bái đường kinh nghiệm, biết bước tiếp theo chính là nên nhập động phòng, nhưng vấn đề lại tới nữa, động phòng, nhập ai động phòng, với ai động phòng, tổng không thể cùng nhau ba p đi, liền tính bọn họ đồng ý, nàng cũng sẽ thà chết không tử. Nàng chính vắt hết óc nghĩ kế tiếp nên làm cái gì bây giờ, đông cảm thấy bên trái tơ hồng giật giật, tựa hồ là cố ý muốn kéo nàng qua đi, không biết hay không muốn nàng đi hắn phòng. Âm sắc ở khăn đoan hạ chớp chớp mắt, muốn nhìn một chút chính mình bên tay trái người là ai, rồi lại ngại với không thể xốc khăn đoan mà vô pháp thấy rõ, chỉ có thể túi đầu từ khăn đoan khe hở đi xem cặp kia chân, là màu đen cầm ủng, trong trí nhớ Tiêu Tấn là xuyên cái này nhan sắc dày. Tối tự nhận là phân tích thật sự đúng chỗ âm sắc ở khăn đoan hạ trộm nhấp môi mà cười, bên kia kêu nổi lên đưa vào động phòng, lúc này bên phải tơ hồng cũng động lên, thả lực đạo thập phần đại. Nếu không phải nàng nỗ lực đứng vững xác định vững chắc muốn chiều bên kia ngã qua đi. Túi đầu nhìn lại, đập vào mắt lại là một đôi màu đen cầm ủng, chi, còn tưởng rằng hai người sẽ xuyên không giống nhau hảo phân biệt, kết quả cư nhiên đều là màu đen. Vỗ chán, rốt cuộc nên đi bên kia. Này hai người phân biệt kéo nàng một hồi, hắn sao lại không hiểu bọn họ ý tứ. Ngay thường thoạt nhìn hai người đảo rất khiêm lượng, thiên lúc này cho nàng ra nan đề. Cứu mẫu đơn đỡ âm sắt đi ra lễ đường, đem nơi này ồn ào náo động giao cho hôm nay hai vị tân lang, nhìn xem tới này đó khách nhân, nàng không cần tưởng đều biết đêm nay là ngừng nghỉ không được, này yến hội còn không biết muốn chạy đến khi nào. Tiểu thư, chúng ta đi đâu cái sân? Đi lên yên lặng một ít đường nhỏ, mẫu đơn nhẹ giọng hỏi. Âm sắt có chút đau đầu, tưởng kéo xuống khăn đoan, lại bị mẫu đơn cấp tấn trở về. Tiểu thư, đây là muốn công tử nhóm tới sốc. Chính là chỉ có một khăn đoan, cho ai sốc. Âm sắc nhíu mày, vấn đề này liền đi theo ai phòng giống nhau rồi dám, tính, hồi âm viên đi. Mẫu đơn vốn định nói này không được, nhưng nghĩ lại tưởng tượng không trở về âm viên cũng không dễ làm, liền theo âm sắc ý tứ trở về nàng chính mình sân. Âm sắc vốn là không biết kia hai người đều mời ai, mà từ bãi đường bắt đầu nàng liền không có bắt lấy quá khăn đoan, có thể nhìn đến chỉ là một đôi chân. Cho nên cũng căn bản không hiểu được có ai tới rồi chẳng. Diễn thần cùng mộ thương nhiên ngồi ở một chỗ, Lan ẩn ở một bên lập hầu hạ, một cái dùng mắt thấy, một cái dùng tai nghe, đang nghe đến đưa vào động phòng kia bốn chữ khi lẫn nhau giữa mày đều như có như không túc một chút. Tiêu Tấn cùng Lâu Vũ quá đồng thời hướng tới hai người đã đi tới, mấy người nhìn nhau cười, không cần nói thêm cái gì, lẫn nhau đối ẩm một ly, mộ thương nhiên bên ngoài tự nhiên không thể bại lộ chính mình. Liền từ Lan ẩn đại uống. Chờ bọn họ chén rượu vông, mộ thương nhiên đối với Lan ẩn phất phất tay, Tiêu Tấn liền minh bạch hắn ý tứ, nhìn Lan ẩn liếc mắt một cái, chủ động đứng ở xe lăn phía sau, ta đưa vương ra đoạn đường. Lan ẩn lui đến một bên đem vị trí nhường ra tới, Tiêu Tấn ở diễn thần trên vai trụ một phách, liền đẩy mộ thương nhiên ra lễ đường. Ở đề cập đến âm sắc vấn đề thượng, Tiêu Tấn cùng mộ thương nhiên chi gian không khí liền sẽ trở nên thực vi diệu. Nàng đã là hai người đều tưởng đàm luận đề tài, rồi lại nhất không thể nói cập. Dọc theo đường đi tựa hồ hai người đều có chuyện tưởng nói, rồi lại ai cũng chưa nói cái gì, cho đến đi tới đại môn chỗ, mộ thương nhiên mới ngẩng đầu lên nói, không thể tưởng được ngươi cuối cùng cũng vẫn là. Tuy rằng hạ nửa câu chưa nói, nhưng Tiêu Tấn đã là minh bạch, túi đầu cười nói, nếu kêu nàng ở chúng ta giữa chỉ lựa chọn một cái mới nhưng, kết quả cuối cùng, chính là nàng sẽ một cái đều không chọn. Mộ thương nhiên nhìn đỉnh đầu không trung, nếu là cho ngươi tam thê tứ thiếp, cùng với người khác chia sẻ một cái nàng chi gian, ngươi sẽ như thế nào tuyển? Tiêu Tấn ngừng lại một chút, thở dài một tiếng, nếu không phải nàng, này hết thể đều không thể. Sẽ có hôm nay một màn, đơn giản là nàng mà thôi. Mộ thương nhiên tầm mắt rụt co rụt lại, chậm rãi buông ngẩng đầu, rốt cuộc cười cười, vũ quá cũng là như vậy tưởng đi. Ân. Tiêu Tấn gợi lên khỏe môi gật gật đầu. Mộ thương nhiên hơi hơi đem đầu nghiêng hướng phía sau, kêu một tiếng, Lan ẩn. Lan ẩn hiểu ý liền đi qua đi tiếp Tiêu Tấn trong tay xe lăn, đối với Tiêu Tấn thi lễ sau, đẩy mộ thương nhiên rời đi. Tiêu Tấn nhìn Mộ Thương Nhiên đi xa bóng dáng, thấp hèn mi suy tư thật lâu, tuy rằng Mộ Thương Nhiên chưa bao giờ đối hắn nói qua chút cái gì, nhưng hắn hoàn toàn có thể cảm thụ được đến hắn cái loại này áp lực tình tố. Nếu hắn không phải vương gia, nếu hắn không có vẫn luôn lưng đeo nhiều như vậy, có phải hay không hắn liền sẽ không như thế dễ dàng liền thả tay. Trở lại lễ đường thời điểm, Lâu Vũ Quá đang cùng Diễn Thần đối rượu, Diễn Thần nhĩ lực thật tốt, dù cho như thế ồn ào ầm ĩ, hắn vẫn là lập tức liền phân biệt ra Tiêu Tấn tiếng bước chân, ở hắn trải qua hắn bên người thời điểm rỗi tay đem hắn ngăn cản trụ. Nguyên tưởng rằng các ngươi hai người rời đi thước vương phủ, sẽ từng người đi con đường của mình, không thể tưởng được Diễn Thần đem tay thu hồi, đối với Tiêu Tấn phương hướng cười cười, không thể tưởng được cư nhiên lại gom lại một chỗ. Tiêu Tấn bưng lên bầu rượu, tự mình vì hắn rót một ly, trịnh trọng lại tin tưởng nói, một ngày nào đó, ngươi cũng sẽ rời đi nơi đó. Diễn Thần thần sắc biến đổi một chút, không nói gì, Lâu Vũ Quá giơ lên chén rượu cùng hắn chạm chạm, có rất nhiều sự, đều là để ý không thể tưởng được chung phát sinh. Diễn Thần vô thần con ngươi cử động một chút, đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch, đứng lên, các ngươi nương tử còn thiếu ta tam thành kiếm phổ chưa còn, ta chính là sẽ đến thảo mớn. Nói xong, đối với hai người vừa chắp tay, xoay người thẳng đi rồi, lưu lại Tiêu Lâu hai người hai mặt nhìn nhau, hắn ném xuống như vậy một câu, là có ý tứ gì? Âm Sắc ngồi ở mép giường ngốc chờ, vài lần muốn đem khăn voan lấy rất đều bị mẫu đơn ngăn lại, nàng thật sự nhàm chán, liền nửa ghé vào trên giường phát ngốc, thưởng thức khăn voan thượng tua. Ngoạn nhi không thú vị, liền ở trên giường chờ mình, bái đường thành thân thật là quá phiền, lần sau nhất định phải giản lược. Ngươi còn tưởng có lần sau. Ngoài cửa vang lên lưỡng đạo cùng âm bất đồng điều thanh âm, một cái có điểm tựa giáo huấn tựa trêu chọc, một cái có chút bất đắc dĩ hòa hảo cười. Âm Sắc chạy nhanh từ trên giường bò xuống dưới, chính khâm ngồi ngay ngắn, ho khan một tiếng, đối với mẫu đơn phất tay, mẫu đơn đi đến cạnh cửa mở cửa, thỉnh kia hai người tiến vào. Nghe được tiếng bước chân, Âm Sắt lại khụ một lần, mẫu đơn liệt một chút miệng, thập phần không tình nguyện mà mở ra hai tay đem kia hai người cấp ngăn cản trụ. Tiêu Tấn nhíu mày nghiêng nhìn về phía mẫu đơn, có ý tứ gì? Lâu Vũ Quá tắc làm bộ muốn đẩy ra nàng về phía trước. Chính văn đệ tam một tam chương động phòng nạn trong nước đề. Mẫu đơn khó xử mà quay đầu lại nhìn Âm Sắt liếc mắt một cái, nhị vị công tử, tiểu thư nói. Tiểu thư nói. Nói cái gì? Tiêu Tấn xuyên qua mẫu đơn nhìn về phía ngồi ngay ngắn đầu giường Âm Sắt, khó được nàng lúc này vẫn không nhúc nhích liền lời nói cũng không nói, không biết tưởng làm cái gì tên tuổi. Kỳ thật đối với làm tên tuổi, Âm Sắt cũng là phi thường không tình nguyện, nhưng nếu không cần cái gì phương pháp tới làm đêm nay đến động phòng thuận lợi tiến hành, nàng không dám bảo đảm sẽ không có đổ máu sự kiện phát sinh, hơn nữa, đổ máu một phương rất có thể là nàng. Mẫu đơn gian nan mà nuốt một chút, ngại với trước mặt hai người khí thế áp bách, không thể không lui về phía sau hai bước, lúc này mới thở hổn hển khẩu khí tiếp tục nói, tiểu thư muốn hỏi nhị vị công tử mấy vấn đề. Tối hỏi chuyện. Lâu Vũ Quá nghi hoặc địa đạo. Mẫu đơn gật gật đầu, tiểu thư nói, cái thứ nhất vấn đề vị nào công tử trả lời thượng, liền từ vị nào công tử tới sốc khăn đoan. Hai cái nam nhân liếc nhau, đồng thời nhíu mày, đối với phương thức này, hiển nhiên đều cảm thấy thực không sảng khoái. Cứu Sát Nhi, không cần hồ nháo. Tiêu Tấn vòng khai mẫu đơn đi hướng phòng trong, mẫu đơn tưởng lại cản, lại bị hắn một cái lệ mắt trừng mắt nhìn trở về. Ta không có hồ nháo. Âm Sắt rốt cuộc nhịn không được mở miệng cãi lại, rồi sau đó hỏi hướng Lâu Vũ Quá, Vũ Quá, ngươi ý tứ đâu? Lâu Vũ Quá tuy rằng đối đêm nay tình huống rất là bất đắc dĩ, nhưng cũng không tán đồng Âm Sắt cách làm, nếu như vậy đi xuống, thiên liền sáng. Kia hảo. Âm Sắt từ khăn voan hạ nhìn chiều nàng tiếp cận hai song cầm ủng, có chút oán giận nói, vậy các ngươi ai tới xốc khăn voan, ai tới cùng ta uống rượu hợp cẩn, hoặc là các ngươi đi ra ngoài đánh một trận, ai thắng ai trở về. Chỉ sợ như vậy mới có thể thật sự hứng đông. Hai người đều không nôn, Âm Sắt cũng không nói lời nào, đợi sau một lúc lâu vẫn là đợi không được bọn họ ý kiến, đó là ngầm đồng ý. Mẫu đơn. Âm Sắt đắc ý mà kêu một tiếng. Mẫu đơn thanh thanh giọng nói, đem dùng để xốc khăn đoan đòn cân cầm trong tay, tiểu thư muốn hỏi cái thứ nhất vấn đề là, bọn công tử cảm thấy Lê Tam tiểu thư mỹ sao? Âm Sắc ngồi ở chỗ kia cười trộm, nàng có thể tưởng tượng được đến mẫu đơn hỏi cái này vấn đề khi biểu tình nên có bao nhiêu vô tội cỡ nào. Hai người đều có một lát kinh ngạc, còn tưởng rằng nàng sẽ hỏi chút cái gì, nguyên lai lại là loại này quái vấn đề, không phải quái ở có đẹp hay không thượng, mà là nàng cư nhiên hỏi chính là Lê Thược Chân lại không phải nàng chính mình. Trinh Lăng giây lát, Tiêu Tấn viết môi cười, ở bãi đường phía trước ta đã nói qua, mẫu đơn có thể làm chứng. Mẫu đơn cười đến hảo không cứng đờ, bãi đường phía trước hắn chỉ là nói tiểu thư thực mỹ, lại không có đi nói Lê Tam tiểu thư, cái này kêu nàng như thế nào đáp. Nhưng thấy Tiêu Tấn lại đang xem chính mình, đành phải gật gật đầu nhỏ giọng chột dạ nói, là. Tiêu Tấn ý tứ mẫu đơn không nghe ra tới, âm sắt sao lại không biết. Hắn rõ ràng chính là nói, ai đều không có nàng mỹ. Âm sắc nhấp môi, ở khăn voan phía dưới trộm cười, lại không dám cười ra tiếng âm tới, lúc này tâm tình có thể dùng ám sảng tới hình dung. Lâu Vũ quá nghĩ nghĩ, hắn đối Lê Thược Chân ấn tượng vẫn là không tồi, liền nói, Lê Tam tiểu thư làm người thực chân thành, âm âm ngươi nên quý trọng cái này bằng hữu. Nếu nói Tiêu Tấn trả lời làm âm sắc thực vui vẻ thực ngọt ngào, như vậy Lâu Vũ quá trả lời đó là làm nàng cảm thấy ấm áp. Kỳ thật nàng chính mình cũng không biết muốn cái gì đáp án, nhưng là Lâu Vũ quá nói lại nói tới rồi nàng tâm trong ổ, vì thế nàng liền nhẹ nhàng gật gật đầu. Mẫu đơn hiểu ý, đem đòn cân giao cho Lâu Vũ quá trong tay, Lâu Vũ quá cười cười, chậm rãi tiến lên chậm rãi đẩy ra cách hai người kia tầng màu đỏ khăn đoan. Âm sắc ngẩng đầu lên xem hắn, vượng hoàng ánh đèn đem hắn tú giật khuôn mặt chiếu rọi đến dị thường nhu hòa, liền đuôi lông mày khỏe mắt đều tại đây một khắc trộm thượng kiểu. Vũ quá âm sắc nhẹ nhàng gọi một tiếng, ở khăn voan bắt lấy trong nháy mắt, trong lòng thế nhưng đột nhiên mãnh liệt mênh ngông, đã trải qua nhiều như vậy, bọn họ rốt cuộc chân chính đi ở cùng nhau sao. Lâu Vũ quá từ nàng mặt thang lộ ra tới khi liền định trụ tầm mắt, mọi người thường nói nữ nhân ở đêm tân hôn là đẹp nhất, hắn giờ phút này mới có thể lĩnh hội, dù cho gặp qua nàng ngàn hồi trăm biến, cho dù cách xa nhau mấy tháng thậm chí mấy năm đều sẽ không quên kia dung nhan. Nhưng như thế nào đều không kịp giờ này khắc này trong lòng cái loại này chấn động, là mang theo nhẹ nhẹ ngọt ngào cùng ấm áp chấn động. Tiêu Tấn nhìn hai người bọn họ, hơi hơi du du mi, đem tầm mắt vừa chuyển, thấp người Liêu Bảo ngồi ở bên cạnh bàn ghế trên. Lâu Vũ quá dư quang trung liếc đến hắn động tác, từ mép giường tối lui, dựa vào bên cửa sổ. Âm sắc đem triền miên ánh mắt từ Lâu Vũ quá trên người thu hồi, nhìn về phía mẫu đơn. Mẫu đơn đành phải lại lần nữa lôi thời mà đi ra, đảm đương này ba người thế giới đặc đại hào chiếu sáng đèn. Cái thứ hai vấn đề, tiểu thư nói, nếu nàng già rồi biến khó coi, bọn công tử còn có thể hay không? Có thể hay không? Mẫu đơn dương miệng dùng môi hình nói nửa ngày, vẫn là không đem cái kia tự cấp đổ ra, gấp đến độ nàng hai tay dùng sức nắm chặt vào áo, cầu cứu nhìn về phía âm sát, tiểu thư. Âm sát hận sắt không thành thép đem đầu một phiết. Mẫu đơn đành phải ninh và táo nhỏ giọng mà nói tiếp, có thể hay không? Ái! Ái! Nàng! Cái kia ái tự nàng nói được cơ hồ làm người nghe không thấy, nhưng cũng may kia hai chỉ đều là người biết võ, lại tiểu nhân thanh âm cũng có thể nghe được rành mạch. Ở mẫu đơn nói xong khi, hai người đều nhịn không được xấu hổ mà khụ khụ. Lúc này đây là Lâu Vũ quá trước đáp, ở ngươi già đi thời điểm, ta cũng đem đầy đầu đầu bạc, không phải sao? Âm sắc cười khẽ ra tiếng, rồi sau đó quay đầu xem Tiêu Tấn, Tiêu Tấn đã giơ lên bầu rượu hướng cái ly chú rượu, thấy âm sắc chiều hắn trông lại, tùy ý nói, nếu ngươi có thể sớm chút biến xấu ta nhưng thật ra cao hứng. Âm sắc trên mặt tươi cười lập tức biến mất, cắn môi ai oán mà trừng mắt hắn, Tiêu Tấn tắc đi qua đi đem nàng kéo đến bên cạnh bàn, đệ một chén rượu cùng nàng, khóe môi lộ ra một tia cười xấu xa, như vậy liền tính ngươi cả ngày ra cửa xuất đầu lộ diện. Ta cũng không cần quá mức lo lắng. Âm sắc ngẩn ra vài giây, lúc sau phốc một tiếng phun cười ra tới, nguyên lai lời ngon tiếng ngọt đổi một loại phương thức tới nói, sẽ có càng làm cho nhân tâm động hiệu quả. Hai người lẫn nhau nhìn đối phương, cánh tay giao điệp cộng uống kia ly rượu hợp cẩn. Lúc này ánh nến ken ken một tiếng châm đến càng vượng, Lâu Vũ quá đôi tay ôm ngực nhìn về phía ngoài cửa sổ. Âm sắc có đi chú ý Lâu Vũ quá biểu tình. Bao gồm mới vừa rồi ở hắn sốc khăn đoan thời điểm nàng cũng có đi xem Tiêu Tấn, liền tính hai người trong lòng đều có điểm biến ưu, nhưng nàng nghĩ không ra càng tốt phương thức, trước mắt tới nói, phương pháp này sở mang đến kết quả vẫn là tương đối hài hòa. Chính văn đệ tam một bốn chương nửa đêm trước về ai? Ta tưởng mọi người đều đã nhìn ra đi, chín gần nhất đổi mới bước chân thực hỗn loạn bảy nguyệt là cái ly biệt tháng, rất nhiều đồng học lần lượt rời đi, trời nam biển bắc. Sắp chia tay luôn là muốn tụ hội gì đó, còn có trường học bên kia rất nhiều sự muốn đi làm. Đến nay ta ký túc xá đồ vật còn không có dọn xong, cho nên ta thời gian cũng hoàn toàn ở vào lộn xộn trạng thái, làm cho viết đồ vật cũng không có gì linh cảm. Thế thao, một chương ra tới tổng muốn nghẹn đã lâu. Mọi người đều biết viết đồ vật là không thể bị gián đoạn, nếu không vừa quay đầu lại liền đã quên lúc ban đầu giả thiết. Về thời gian thượng còn thỉnh đại gia nhiều hơn thông cảm, đã hoàn toàn không chịu ta chi phối cùng khống chế. Âm Sắc buông chén rượu, xoa xoa khỏe môi, đôi tay chống cằm mà lại đem tầm mắt chuyển qua mẫu đơn trên người, làm mẫu đơn có loại tưởng đầm tưởng tự sát xúc động. Ngày sau nếu ai lại cùng nàng nói làm tiểu thư bên người nha hoàn cỡ nào thật nhiều sao hảo, nàng liền với ai cấp. Cuối cùng một vấn đề. Ở Âm Sắt ôn nhu mỉm cười nhìn chăm chú hạ, mẫu đơn không thể không lại lần nữa trở thành nhà mình bọn công tử cái đinh trong mắt, xem kia hai người không kiên nhận ánh mắt, nàng hảo muốn chạy trốn a. Cuối cùng một vấn đề là mẫu đơn thâm thở hổn hển khẩu khí, một bộ thể sống chết như về bộ dáng, nhắm mắt lại dùng nàng trước nay đều không có quá ngữ tốc cực nhanh mà nói, tiểu thư muốn biết, nhị vị công tử cảm thấy nam nhân cùng nam nhân chi gian sẽ có tình yêu sao. Tối Tiêu Lâu hai người bên kia đồng thời phát ra không giống nhau động tĩnh, Tiêu Tấn Bổn còn ở tinh tế phẩm kia trong chén rượu không uống cạn rượu, đột nhiên nghe thấy cái này vấn đề, trong miệng chất lỏng đột nhiên liền phun qua đi, phốc một chút thật lớn thanh, cả kinh Âm Sắt theo bản năng né tránh. Mà Lâu Vũ quá vào lúc này vừa vặn đi chạm vào song cửa sổ, mẫu đơn lời vừa ra khỏi miệng, chỉ nghe hắn bên kia len ken một tiếng, mở ra cửa sổ xoay mình nhân hắn mang lực mà quan hợp, chính yếu chính là khung cửa sổ kẹp lấy hắn ngón tay đều không chút nào tự biết. Tiểu thư, vấn đề hỏi xong, ta có thể hay không đi rồi? Mẫu đơn thể sắc và tinh thần bị chịu dày vò, đỏ mặt thẳng dầm chân. Cựu Âm Sắt là này bốn người trung tỉnh táo nhất, nàng đầu tiên là cầm khăn đưa cho Tiêu Tẫn, sau lại nhắc nhở Lâu Vũ quá kẹp tới tay, sau đó lại đối mẫu đơn xua xua tay, hảo, ngươi đi ra ngoài đi. Mẫu đơn như lâm đại xá, rút chân liền chạy. Đãi nàng ra cửa tướng môn khép lại trong nháy mắt kia, thiếu chút nữa liền khóc ra tới, mở ra lòng bàn tay vừa thấy, tất cả đều là hãn. Vũ quá, ngươi nói trước. Âm Sắt đối với đã phản ứng lại đây Lâu Vũ quá chớp ngập nước mắt to, chờ mong mà nhìn nàng, hy vọng hắn trả lời đừng làm nàng thất vọng. Lâu Vũ quá cũng không biết Âm Sắt sớm đã nhập hủ nói chuyện này, sắc mặt đỏ đỏ trắng trắng một trận biến hóa, nhữ mày nói. Từ xưa đến nay đều chỉ có nam nhân cùng nữ nhân mới nhưng kết hợp, nam nhân cùng nam nhân chi gian, bất quá đều là dâm, dìn, nhặt. Thiên phượng không phải không có nam nhân nuôi dưỡng nam sủng hoặc luyến đồng, nhưng loại này quý tộc phú thương nhóm mới có thể tiến hành trò chơi, có gì tình yêu đang nói. Âm, về sau không cần hỏi lại loại này vấn đề. Lâu Vũ quá lại bổ sung một câu. Âm sắc mặt vô biểu tình nghiêng đầu nhìn hắn một lát. Tầm mắt vừa chuyển nhìn về phía Tiêu Tẫn, Tiêu Tẫn tắc đối nàng ngoắc ngón tay. Âm Sắt đưa lỗ thai qua đi, chỉ nghe hắn khàn khàn thanh âm mang theo vài phần mệnh lệnh khẩu khí, ngươi những cái đó thư nếu không phải bị ngâm mặc cầm đi, ta sớm muộn gì sẽ thiêu chúng nó. Âm Sắt con ngươi hoắc mắt trợn to, một lát bình tĩnh lại, nghịch ngợm mà cười, ta đây về sau sẽ đem chúng nó tàng đến ngươi tìm không thấy địa phương. Nga! Tiêu Tẫn nhướng mày sao, vậy thử xem. Xem ta có thể hay không tìm được. Âm Sắt lùi về cổ, song trưởng một kích hô khẩu khí, ân. Các người đáp án ta, đều, không, vừa lòng. Cho nên đêm nay ta một người ngủ, các ngươi đi thôi, ta mệt mỏi. Nói xong nàng liền đứng lên, hoàn nguyên mà duỗi cái lười eo, rồi sau đó đánh ngáp đi trở về mép giường. Tuy rằng này hai người trả lời đều không phù hợp nàng hủ nữ logic, nhưng nàng vẫn là có điểm tiểu cao hứng. Bởi vì từ khác cái góc độ tới nói, nàng tướng công nhóm đều thực thẳng, như vậy cho dù ngâm mạc này chỉ nửa thẳng nửa con cực phẩm tại bên người, nàng cũng không cần sợ. Chú, thẳng nam chính là bình thường lấy hướng nam nhân, con nam chính là bờ lờ lấy hướng. Động phòng hoa trúc, ngươi liền tưởng như vậy đuổi rồi chúng ta. Tiêu Tấn không có nửa phần phải đi ý tứ, ánh mắt hỏa. Cay. Cay mà nhìn chăm chú vào nàng. Bằng không muốn như thế nào. Âm Sắt nhún vai, các ngươi lại không có phân ra thắng bại tới. Nếu có thắng bại lại như thế nào? Lâu Vũ quá cũng không có dịch bước dấu hiệu, ngược lại ai tới rồi mép giường, dựa vào giường trụ mà đứng. Âm Sắt đá dày, ngồi vào giường, đôi tay ôm đầu gối đem hai người tả hữu nhìn nhìn, há mồm liền bổ ra một đạo sấm sét. Tháng nửa đêm trước, thua nửa đêm về sáng, đánh ngang nói vẫn là ta chính mình ngủ. Hai người lại lần nữa như vừa rồi giống nhau cả người cứng đờ, Âm Sắt tắc cười xấu xa mà đối bọn họ xua tay, mau đi so đi, mau đi, nếu không đánh xong trời đã sáng cũng đừng trách ta a. Này hai người công phu cao thấp nàng không biết, nhưng nói như thế nào cũng đều là cao thủ đi, quyết đấu lên như thế nào cũng đến là trong truyền thuyết 300 hiệp đi, như vậy nàng liền có thể kê cao gối mà ngủ, chỉ cần ai qua đêm nay, về sau nhật tử liền dễ làm, ai kêu đêm động phòng hoa chúc liền như vậy một hồi, mà tân nương lại chỉ nàng một cái. Hai cái nam nhân lẫn nhau xem một cái, không biết dùng ánh mắt giao lưu cái gì, chỉ thấy Lâu Vũ Quá gật gật đầu, Tiêu Tấn cũng tùy theo gật đầu. Rồi sau đó hai người đồng thời đứng dậy, đi tới cạnh cửa. Âm Sắt ở trên giường một lăn, bò xuống dưới, đôi tay phủng má hai chân miết lên, một bộ xem kịch vui bộ dáng, ta chờ ngươi nhóm Nga. Hai người phân loại ở môn hai bên, đồng dạng đĩnh bạc đỏ thấm dáng người thoạt nhìn hết sức đẹp mắt, vốn tưởng rằng bọn họ sẽ đi ra ngoài lách cách lang càng tranh tải mấy trăm lần hợp, kết quả. Hai cái đại nam nhân cư nhiên ngoạn nhi nổi lên kéo búa bao. Hộp máu. Hộp máu. Hộp máu 1 kg. Âm Sắt nhìn kia hai chỉ bàn tay to trong chốc lát kéo trong chốc lát cục đá, đôi mắt đều xem thẳng, cả người đều ngốc tại nơi đó. Thẳng đến Lâu Vũ Quá ra bố che đậy Tiêu Tấn ra cục đá, Lâu Vũ Quá xin lỗi mà đối Tiêu Tấn cười một cái, Âm Sắt mới giật mình một chút linh hồn trở về vị trí cũ, nột nột nói, này, này cũng đúng. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua, nếu thua cũng liền cam tâm tình nguyện, Tiêu Tấn đối Lâu Vũ Quá ôm ôm quyền. Lại nghiêng đầu nhìn về phía Âm Sắt, như thế nào không được. Vũ Quá thắng. Hắn ngừng lại một chút, duỗi tay đẩy ra cửa phòng, ta trở về phòng chờ ngươi. Dứt lời câu môi cười, cất bước đi ra ngoài. Không thể nào. Âm Sắt hai hoán mà cả người lơi lỏng đi xuống, thật sự muốn một người một nửa. Kia nàng đêm nay chẳng phải là muốn mệt chết ở trên giường. Lâu Vũ Quá đi đến mép giường, không người đem nàng một ôm, đi ta nơi đó. Âm Sắt nuốt khẩu nước miếng, túm túm hắn sợi tóc, Lâu Vũ Quá cúi đầu tới ân. Một tiếng, nhưng bước chân chưa đỉnh, một đá môn vượt đi ra ngoài. Cái kia Âm Sắt ôm lên cổ hắn, làm nũng mà vươn một ngón tay, có thể hay không liền một lần. Một lần. Lâu Vũ Quá mỉm cười như mày. Âm Sắt cắn môi dưới gật đầu, một lần. Nói xong liền mắt trông mong mà nhìn hắn, chính là Lâu Vũ Quá lại không trả lời nàng, mặc kệ nàng hỏi lại vài lần. Hắn ứng đều không ứng. Tới rồi Vũ Huyền, Lâu Vũ Quá đem nàng đặt ở trên giường liền làm bộ tới thoát nàng hỷ phục, Âm Sắt nắm cổ áo không cho hắn tiếp cận, bĩu môi nói, một lần. Lâu Vũ Quá rũ mi suy nghĩ một lát, hảo, một lần. Chính văn đệ tam một năm chương không phải một lần sao. Ta thật sự yêu cầu điều chỉnh, thế thao, như vậy một chương viết vài tiếng đồng hồ thật là khó chịu. Vốn dĩ tưởng đuổi ở không điểm phía trước chúc phúc của Hoàng thượng. Hiện tại chỉ có thể là đến trễ chúc phúc. Ngày hôm qua là Hoàng thượng sinh nhật nói, kết quả không đổi kịp, Hoàng thượng ngươi kia ta đi, ta tiếp thu trừng phạt mặt khác, suy xét đến Hoàng thượng ngươi mang theo cầu đâu, này trương liền viết ấm áp điểm ha. Hát hát chú, Hoàng thượng là trong đàn cả ngày mắng ta kia chỉ, thế thất sinh nhật vui sướng phạt. Âm Sắt lúc này mới buông ra tay, theo hắn lực đạo nằm ngửa đi xuống, mị nhãn như tơ mà nhìn hắn một hồi. Lâu Vũ Quá bắt giữ đến nàng tầm mắt, dừng xả phóng giường màn động tác, phản hồi thân ngồi ở mép giường, chậm rãi giơ tay đi vô chạm vào nàng mặt, tuy rằng hai người sớm đã có quá ra thịt chi thân, nhưng rốt cuộc đêm nay mới là đem hai người liên hệ ở bên nhau chân chính kết hợp, không khỏi so lần đầu tiên khi còn muốn kích động vài phần. Hắn chạm đến thực nhẹ thực đu hòa, từ khỏe mắt hoặc hướng nàng cằm, lúc sau đến cổ, tràn ngập kéo dài tình yêu ánh mắt tùy theo di động, ngón tay ở nàng đai lưng thượng nhẹ nhàng một câu. Rồi sau đó ngước mắt đối nàng ôn nhu cười. Tối Âm Sắt túi người tiến lên đi câu ôm hắn cổ, và áo liền theo nàng này một khuynh mà rộng mở. Lâu Vũ Quá làm bộ liền thăm dò muốn đi hôn môi nàng. Âm Sắt nghịch ngậm cười, đem đầu một vai ngược lại gối lên trên vai hắn, làm Lâu Vũ Quá phát cái không. Bị Âm Sắt nho nhỏ tính kế một chút, hắn nơi nào chịu dễ dàng buông tha, thủ đoạn vùng lực liền đem nàng đè ở dưới thân. Âm Sắt cười đùa dỗi tay đi đẩy hắn. Còn muốn cự còn nên giãy giụa một phen. Lâu Vũ Quá nhẹ giọng cười khởi, bắt lấy nàng hai tay, đem này ấn ở nàng đỉnh đầu, mà đầu của hắn cũng trong nháy mắt này phủ xuống dưới, ấm áp bên môi tiểu tâm mà ở nàng giữa mày hôn một hôn. Cựu Âm Sắc nhân kia mềm mại đụng chạm mà run rẩy một chút, lông mi giống cánh ve giống nhau nhẹ nhàng run rẩy, quét quát ở hắn gương mặt, một chút ngứa, một chút liêu. Người. Hắn môi theo nàng giữa mày xuống phía dưới, một đường hôn môi đến nàng chóp mũi, ở nàng kia hơi hơi mở ra hồng nhạt bên môi thượng nhẹ nhàng thở dốc, không đợi rơi xuống hắn đều có thể ngửi được kia trường xinh đẹp môi anh đảo trung phát ra mà ra nhàn nhạt thanh hương, hôn hợp điểm điểm rượu hương vị, say lòng người mê mang. Âm sát thủ đoạn rất nhỏ giật giật, lâu vũ quá thuận hắn tâm ý đem tay buông ra, như thế nụ hôn này liền được đến nàng triền miên đáp lại. Theo hai người chi gian độ ấm thêm thăng, thở dốc cũng càng lúc càng lớn, hỗn loạn ở môi lưới dây dưa dựng lên đầm nước trong tiếng, với này yên tĩnh trong phòng có vẻ dị thường rõ ràng. Lâu vũ quá hơi hơi nâng lên thân xem nàng, ống tay áo vung lên huy diệt tại đây một thất ấm áp mỏng manh tồn tại ánh nến, rồi sau đó rơi xuống màn tre, nhanh chóng trừ bỏ hai người thân. Thượng dư thừa quần áo, âm sắt ôm quá chăn tưởng chui vào đi, lại bị hắn cánh tay dài duỗi ra cấp ngăn cản khai. Ánh mắt trong bóng đêm thích đứng lúc sau đem nàng thân thể làm càn xem. Âm sắc nhẹ nhàng cười, đem hắn kéo xuống dưới, đừng nhìn, lại không phải không thấy quá. Muốn nhìn ngươi một chút còn có thể hay không giống như trước giống nhau thẹn thùng. Lâu vũ quá hơi hơi dùng tay nâng lên nàng đầu, bắt lấy nàng phát thượng phụ tùng, ném ra màn. Ngươi có nhìn đến ta mặt đỏ sao? Âm sắc toán trách hắn một câu, cũng động thủ cởi bỏ hắn vấn tóc thắt nút dây để ghi nhớ. Sợi tóc nháy mắt rũ xuống, ở nàng như ngọc trên da thịt bày ra mở ra, hắn vui đùa nói, xem không lớn rõ ràng, hẳn là không có ta màu tóc hồng. Âm sắc cười đấm hắn một chút, đột nhiên có điều cảm khái, hồi tưởng một năm phía trước hắn còn sẽ bởi vì trong lòng trầm trọng gánh nặng mà ngày ngày áp lực, hiện giờ nhẹ nhàng tự nhiên nói giỡn, thật sự cùng trước kia bất đồng. Vũ quá, sơn trang sự thế nào? Nghĩ tới nơi này, nàng liền hỏi ra tới. Lâu vũ quá đột nhiên từ nàng bả vai xuống phía dưới gì, há mồm ngậm lấy nàng trước ngực đóa hoa, nhẹ nhàng một phệ, lúc này, không nói chuyện luận cùng này không quan hệ sự. Xuất kỳ bất ý tập kích làm âm sắt thư một tiếng, tưởng mở miệng cãi lại là lúc, hắn đã triển khai thế công, môi lưới không chỗ không ở phá thành cấp đoạn, hết sức có khả năng đi cắn nuốt hắn muốn hết thảy. Tiếng thở dốc ở trong phòng càng thêm lớn lên, gấp đãi thay đổi mà thành lệnh người tiêu hồn dên dỉ. Thẳng đến hắn nâng lên nàng hai chân giá thượng đầu vai của chính mình, chậm rãi tiến vào kia một mảnh trốn đào nguyên mà, kia bị hy vọng đã lâu thanh âm rốt cuộc phiêu đãng mà ra, thật lâu vần quanh, thả triền miên không thôi. Vân Thu Vũ nghỉ lúc sau, âm sắt dựa ở lâu vũ quá trong lòng ngực, chảo quá chăn đem hai người thân mình đắp lên, rồi sau đó điều cái thoải mái phương vị, nhắm mắt lại tiểu ngủ. Cũng không biết là qua bao lâu, tựa hồ là vừa mới đi vào giấc mộng, liền cảm thấy bên người có người truyền đi lên, một bàn tay ở nàng trước ngực đảo quanh, mà một cái tay khác tắc tìm được nàng hạ thân. Âm sắt theo bản năng đem hai chân khép lại, rồi sau đó trở mình, bên cạnh người cũng tùy theo dán lên, tuy rằng hai tay tạm ly nàng thân mình, nhưng lập tức có một cái nhiệt năng đổ vật trên đỉnh nàng eo bụng. Âm sắt mơ mơ hồ hồ giơ tay huy một chút, lẩm bẩm nói, vũ quá đừng xảo, làm ta ngủ tiếp trong chốc lát. Ai biết lâu vũ quá cư nhiên đột nhiên một đỉnh thân, liền từ nàng phía sau đỉnh đi vào, âm sắt ân phát ra một tiếng không thể ngăn chặn giọng mũi, người cũng đi theo thanh tỉnh lại đây, vũ quá. Không phải nói. Ân. Hắn cũng trở về nàng một cái giọng mũi, nhìn như là nghi vấn, kỳ thật trọng điểm căn bản không đặt ở nàng lời nói thượng. Như vậy mặt bên phương thức làm âm sắt trở nên càng thêm mẫn cảm, thân thể theo hắn mỗi một lần dùng sức về phía trước đều ngăn không được giật mình phát run. Không phải nói. Liên một lần sau. Âm sắt một tay bắt lấy chăn, tuy rằng đã hoàn toàn ngăn cản không được, lại vẫn là đem câu này nói ra. Chờ lát nữa ngươi liền phải đi, đem thời gian còn lại lãng phí, chẳng phải đáng tiếc. Lâu vũ quá bóp nàng eo thon, tăng lớn động tác biên độ. Ngươi nói chuyện. Không tính toán gì hết. Âm sắt khẽ cắn môi dưới, tâm khẩu bất nhất đem tay phúc ở hắn rừng ở chính mình bên hông đại trưởng thượng, như thế nào? Có thể. Như vậy, lâu vũ quá tắc nhẹ giọng cười, giơ tay tiểu tâm mà bẻ quá nàng mặt, đem đầu thăm về phía trước đem nàng hôn lấy, lấp kín kia trương trong cái miệng nhỏ lại nhải. Âm sắt bởi vậy mà hoàn toàn mất đi ngôn ngữ năng lực, chỉ có thể nắm chặt chăn đi theo hắn ở sóng gió sóc nảy chấn động, lần thứ hai bị lạc. Lúc này đây so với mới vừa rồi càng vì kịch liệt, nhưng lâu vũ quá vẫn như cũ không mất ôn nhu, vẫn là không đành lòng dùng càng cuồng dã phương thức đem nàng đối đãi. Này hoặc là chính là kia một loại vô hình săn sóc, cũng là âm sắt yêu nhất hắn địa phương. Âm âm sắp tới đỉnh núi thời khắc, hắn đột nhiên khàn khàn mở miệng gọi nàng. Âm sắt mơ hồ đáp ứng rồi một tiếng, ân. Vì ta sinh cái hài tử, hảo sao? Hắn thô xuyên thấp rất hỏi. Âm sắt rên rỉ bởi vì hắn lao tới nhanh hơn mà lớn lên, hơi có chút khó khăn nói, ân. Hảo. Lâu Vũ quá vui mừng cười, dưới thân mánh vừa kéo xúc, ở âm sắt đồng thời co rút chung, đem cuồn cuộn tình yêu toàn bộ truyền đạt vào thân thể của nàng, ở ngừng dây lát lúc sau, cùng nàng song song lăn ngã vào trên giường, lẫn nhau nhìn nhau, thật sâu liếc mắt một cái, nhìn nhau cười.